Đây là một bộ kinh trình bày một cách trực tiếp về kinh nghiệm đối thoại liên tôn giữa Đức Phật Thích Ca và các đồ đệ của đạo Niết Hiền Tử, tức là đạo Lõa Thể. Câu việc hóa độ những người khác tôn giáo rất khó khăn là bởi vì trong bối cảnh văn hóa lúc bây giờ, những người khác tôn giáo với những hoạt động về tôn giáo và tín ngưỡng đã thu hút số lượng lớn quần chúng, thay thế một gốc rễ văn hóa tôn giáo mới vào trong mảnh đất tâm của những người đã có sẵn đó là một thách thức. Hoạt động đối thoại liên tôn diễn ra hàng ngày hàng giờ giữa đồ đệ các tôn giáo và giữa các vị lãnh tụ của các tôn giáo. Mục đích đối thoại liên tôn theo quan điểm của nhà Phật không phải là để đi tìm kiếm các linh hồn mới để kết nạp họ trở thành tín đồ của đạo Phật, mà là nhằm giới thiệu một con đường tâm linh vốn có giá trị và giúp cho người đến với con đường tôn giáo mới này đó đạt được những giá trị an vui và giải thoát. Do đó bản chất của đối thoại liên tôn là một kinh nghiệm. Chúng ta có thể học được một cách rất là trực tiếp từ những gì mà Đức Phật đã hóa độ, để có thể tham khảo trong thời hiện đại này làm thế nào trong việc hoằng pháp người chưa có đạo, hoặc là người tìm kiếm giá trị tâm linh nhưng lại gặp phải những tôn giáo không đáp ứng được như những yêu cầu đó, có được khả năng trở về với đạo Phật. Câu chuyện đối thoại liên tôn này phát xuất từ một tình huống là một vị gia chủ có uy tín và lỡ lạc ở trong cộng đồng của đạo Lõa Thể muốn thuyết phục Đức Phật và muốn biến Đức Phật trở thành đồ đệ của ngài Mahavira, tức là sáng chủ của đạo Kỳ Na. Nhưng trong cuộc luận thuyết, những bài bác của vị gia chủ Ubali này đã đưa Đức Phật chuyển hóa vào khuynh hướng là cho ông cảm nhận ra được rằng những gì ông theo trong bao nhiêu năm qua đã bị sai lạc. Nhờ tiềm năng giác ngộ vốn có cho nên ông đã sớm thức tỉnh và phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Con đường trở thành đệ tử của Đức Phật không phải đơn giản ở chỗ là khi ông ta muốn trở thành đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật chấp nhận liền đó. Rồi có lẽ từ nghệ thuật, Đức Phật đã làm cho ông Ubali trở nên cảm thấy Đức Phật hoàn toàn là một bậc đại nhân đại trí, xứng đáng để ông đương tự và quay về khi ông so sánh ngài với các vị đạo sư thuộc các tôn giáo khác. Ông thấy là sự khác biệt về các đức tính, tội giác và cách thức hành đạo của Phật đó, vượt lên trên rất nhiều lần so với những gì mà ông đã quy ngưỡng trong nhiều năm qua. Câu chuyện nó diễn ra như thế này là có một vị khổ hạnh tên là Ni Kiền Tử Trường Khổ Hạnh, Nigantha Diha Tabasi. Ông này đã thay thế lãnh tụ của đạo mình đến thăm viếng Đức Phật để nhằm thuyết phục Đức Phật về học thuyết liên hệ đến bản chất của nghiệp. Đức Phật đã đặt câu hỏi một cách trực tiếp rằng là người sáng tạo ra đạo Kỳ Đa có chủ trương như thế nào rằng bao nhiêu yếu tố để tạo thành một nghiệp được gọi là ác và xấu, và diễn tiến của nghiệp ác xấu đó như thế nào. Tabassi đã trở về là giáo chủ của đạo tôi không có thông lệ chủ trương và nghiệp. Tuy nhiên người đã chủ trương có ba loại: thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Nếu mà có hỏi rằng là trong ba loại thân khẩu và ý phạt vừa nêu, theo ngài Niên Kiền Tử thì loại hình nào là quan trọng bậc nhất? Ta bác sĩ đã trả lời rằng là ba loại hình này là khác nhau hoàn toàn. Nhưng thân phạt đó, có gì quyết định vì năng lực hành động của nó lớn và rõ ràng cũng như là cụ thể, ảnh hưởng và tác động đến đời sống của con người hơn là ý phạt và khẩu phạt. Đức Phật đã hỏi ba lần câu hỏi như vừa nêu và đã được Tabassi trả lời cùng ba lần để xác lập quan điểm của đạo Kỳ Na. Ở đây chúng ta mở ra một dấu ngoặc đơn nói về chữ phạt ở trong nền tảng văn học kinh thánh của đạo Kỳ Na. Trong tiếng Pali nó được gọi là Danda. Nghĩa đen của nó là một cây roi để trừng phạt những người bị lỗi lầm. Về sau này nó lại được sử dụng theo một cái nghĩa phát sanh thứ hai, chỉ cho các loại hình phạt khi mà một người nào đó đã vi phạm hệ luật pháp và phá vỡ các cương giới của đời sống đạo đức, từ đó sẽ bị nghiệp trừng phạt một cách thích đáng đối với những gì mà người đó đã tạo ra một cách xấu ác cho cuộc đời và xã hội. Kỳ Na giáo muốn dùng ý trong việc sử dụng khái niệm roi phạt và hình phạt nhằm muốn ám chỉ là hành động của con người rất là một sự trừng phạt, vì nó là cửa ngõ tạo ra mọi tội lỗi. Đây là một cách nhìn rất là phiến diện, mặc dầu nó có giá trị hỗ trợ cho người ta từ bỏ những đời sống ác độc, những hành vi bất thiện, nhưng cường điệu quá và quy trách nhiệm toàn bộ nỗi khổ niềm đau do hành động của con người như là một loại sự trừng phạt đó, thì lúc đó theo nhà Phật, đạo Kỳ Na đã bỏ quên đi vai trò rất quan trọng của ý thức. Trong kinh thánh của Kỳ Na giáo vẫn thừa nhận ý thức là một loại hình phạt, hành động của thân là một loại hình phạt, ngôn ngữ được sử dụng như là một loại hình phạt, nhưng thân thể là một loại hình phạt lớn nhất. Vì có lẽ là lợi hình đa dạng phong phú của đó, ví dụ như là tay chân đấm đá, phá vỡ, xây dựng, đập tác, gây trở ngại cho người, thương tật và có thể gây đến cái chết. Cho nên các hành động xấu ác như vậy được gọi là một hình phạt. Dĩ nhiên trong phương diện của hành vi xấu ác, khái niệm hình phạt và roi phạt ám chỉ cho hành động không có gì là quá đáng. Nhưng vấn đề đặt ra là đâu phải người nào cũng có những hành vi xấu ác như vừa nêu. Thì trong tình huống những hành động thiện, tích cực hoặc là trung tính, chẳng lẽ vẫn liệt kê chúng vào loại hình phạt? Cho nên xác định bản chất của hành động là một loại hình phạt là một sự sai lầm ngay cái thực tập vấn đề. Hay nói cách khác là có một cái nhìn rất phiến diện và thành kiến đối với hành vi nói chung của con người. Sau khi Đức Phật cho rằng là việc xác định ảnh hưởng của hành vi nào là nghiêm trọng nhất không thuộc về thân hành và khẩu hành, Đức Phật cho rằng ý tưởng của con người có thể tạo ra lập trường, quan điểm và khuynh hướng trong đời sống liên hệ đến cá tính, gắn liền với phong tục tập quán, chính là cái nguồn gốc quyết định ra hạnh phúc hay là khổ đau, tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực. Và do đó nó có thể tạo ra những trở ngại cho con người ở trong cuộc đời này. Tam Bảo Sư khi nghe Đức Phật trình bày một cách vắn tắt như vậy đó, đã hỏi lại Đức Phật ba lần như cái thứ Đức Phật đã hỏi ông, nhằm xác quyết rằng là học thuyết của Đạo Phật nhấn mạnh về tâm lý con người vốn rất là khác và không bằng học thuyết của Kỳ Đại giáo, vốn xác định hành vi con người là quan trọng nhất. Có lẽ là theo Kỳ Đại giáo là ý tưởng không phải là một loại hành vi. Đức Phật nói rằng là mỗi một ý tưởng phát sinh ở trong tâm trí của con người mặc dù người khác chưa phát hiện được, do sự kín đáo và giấu kín, nó vẫn là một loại hành vi rất nguy hiểm. Vì nếu như hành động của tâm tưởng không được thiết lập đó, thì hành vi của thân và ý không thể nào được kéo theo. Cho nên ngăn chặn những gì xấu ác và tiêu cực cho cuộc đời và chính bản thân là phải ngăn chặn ngay cái nguyên nhân tạo ra nó. Như vậy là theo Đức Phật đó, hành động không phải là một loại hình phạt. Chỉ khi nào tâm tưởng và dụng ý con người xấu xa và tiêu cực đó, thì lúc bấy giờ chính hành động đó là một sự trừng phạt cho bản thân của người đã thể hiện ra hành động tiêu cực. Từ góc độ này chúng ta có thể xác định rằng là Đạo Phật không bao giờ cho rằng con người chính là kẻ thù của con người. Chẳng hạn trong chiến tranh, các chiến sĩ phải giết lẫn nhau, bằng không họ sẽ bị đối thủ giết. Đứng trước cái chết sanh ly tử biệt như vậy đó, người không có kiềm được dòng cảm xúc, có thể khởi lên những ý tưởng sân hận và muốn trả thù những người đã gây cái chết cho người thân của mình. Là bởi vì họ lầm nhận rằng tác giả của nỗi khổ niềm đau gây ra trong tình huống này là chính là binh sĩ của phía đó làm, cho nên họ xem con người đã lập chính là kẻ thù của họ. Sự tồn tại và sống hạnh phúc của người đã lập sẽ tạo ra trở ngại và giết chết hạnh phúc của những người đang đứng về chuyến tiến đã lập, do vì quan niệm rằng người đã lập là kẻ thù, cho nên người ta đã sẵn sàng bất chấp đi các phương tiện, miễn là mang lại hạnh phúc cho bản thân trong ý nghĩa của sự tự vệ một cách rất tuyệt vời. Nhà Phật là sát với chúng ta rằng là con người không phải là kẻ thù của con người. Ý tưởng sai lầm thể hiện qua lòng sân hận, thù hằn, trả đũa, thanh toán chính là kẻ thù chung của hạnh phúc, kẻ thù chung của sự sống, kẻ thù chung của toàn thể nhân loại. Tương tự, lòng tham đắm dẫn đến tính cách là tư hữu hóa, phát triển theo khuynh hướng vị kỷ, sự si mê thiếu sáng suốt về các phương diện nhân quả và quy luật vận hành của cuộc đời đã làm cho bản chất hạnh phúc bị mất đi. Như vậy, lòng tham, lòng sân, lòng si và các thái độ tiêu cực khác chính là kẻ thù của hạnh phúc. Con người được Đạo Phật quan niệm trong tình huống này giống như là con lạc đà bị ý thức lôi kéo. Ý thức chính là đạo diễn, con lạc đà chính là các diễn viên. Và tệ hơn cái tình huống đóng phim ở trong cuộc sống, con lạc đà không thể nào tự thể hiện hành động của mình mà phải có sự chỉ đạo và tác ý của ý thức với những khuynh hướng rất chủ quan của ta. Như vậy là qua cái đối thoại sơ bộ, Đức Phật đã xác quyết rằng là ý thức chỉ có thể trở thành hình phạt và thôi phạt khi mà khuynh hướng của nó xây vào các giá trị tiêu cực, lợi ích cho bản thân và tác hại đến người khác. Ngược lại, nếu nó là mục tiêu giá trị về lệ lạc đó, thì nó sẽ không thể nào được gọi là một roi phạt hay là sự hình phạt bản thân. Chỉ đâu đó Đức Phật có một cái nhìn rất là dứt khoát và không lâm nhận vai trò vị trí của nó, đến độ cương điệu nó như là một loại phạt, đã làm cho rất nhiều hành giả của Kỳ Đại giáo đó ứng xử một cách rất tiêu cực đối với thân phận của họ. Nghĩa là họ mặc áo không khí thì nghĩ rằng là thân này là roi phạt của hạnh phúc, thân này là hình phạt của hạnh phúc, cho nên họ phải đi đọc cái thân phận này để cho các hình phạt đó không làm ảnh hưởng đến cái gì hạnh phúc thường ngày của họ cả. Quan niệm sai lầm dẫn đến các hành vi sai lầm, chủ trương sai lầm dẫn đến tính cách vô giá trị trong sự dấn thân. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng trong vấn đề xác lập ra lập trường, quan điểm, khuynh hướng đời sống của mình, vì điều đó quyết định hạnh phúc hay là khổ đau. Có một cuộc đàm thoại rất ngắn, Tabisa được mệnh danh là nhà khổ hạnh đã không cảm thấy rằng mình có đủ năng lực để thuyết phục Đức Phật, cho nên mới trở về gặp thầy của mình là ngài Ni Kiền Tử, trình bày lại đầu đuôi hết sự kiện và nội dung của cuộc đối thoại liên tôn vừa nêu. Lúc đó ngài Ni Kiền Tử mới hỏi với tất cả hội chúng có mặt lúc bây giờ là trong đây có ai có đủ năng lực đi thuyết phục và biến Sa môn Gotama trở thành đệ tử của ta hay không. Đại chúng nhìn ngơ ngác với nhau, trong đó có một vị gia chủ xung phong giơ tay lên, tên là Ubali. Anh ta nói rằng là con có thể làm được việc đó, xin thầy hãy tin tưởng con. Bà La Môn Ta Bác Sĩ cảm thấy rất là không tin tưởng và thuyết phục thầy của mình rằng là xin ngài đừng cử Ubali đến, vì Sa môn Gotama là một nhà huyền thuật rất lỗi lạc, có năng lực có thể thuyết phục một cách rất dễ dàng tín đồ của các tôn giáo khác. Bản thân con đây còn không thuyết phục được Sa môn Cồ Đàm thì huống hồ Ubali chỉ là một người cư sĩ giàu, ông là một cư sĩ đa văn bác học, có năng lực thuyết phục rất nhiều tín đồ của các tôn giáo khác. Nhưng trong cuộc đàm luận đối với Sa môn Gotama, còn tin chắc rằng Ubali không thể nào chiến thắng được. Ni Kiền Tử mới nói rằng là có lẽ bây giờ là vào giờ giữa trưa, ông đến gặp ta và hỏi chúng đây trình bày là một sự kiện không vừa lòng, cho nên cái lẽ tâm ông nóng nảy và không tin rằng là người cư sĩ Ubali có thể làm được việc đó. Ta có thể xác định với ông trong hội chúng đây chỉ có 3 người làm được việc này. Thứ nhất là ta, thứ hai là ông, và thứ ba là Ubali. Ông đã không thành công trong việc thuyết phục rồi, thì bây giờ hãy để cho Ubali làm công việc này. Mặc dù không vui, nhưng mà vì thầy của ông đã quyết định như vậy, cho nên ta bác sĩ đã phải chấp nhận để cho Ubali đến diện kiến và chất vấn Đức Phật. Cuộc đề cử này đã tạo ra một cái nhân duyên quá độ của Đức Phật đối với một vị đệ tử lỗi lạc của ngài Mahavira sáng lập ra đạo Kỳ Đà. Ubali trước khi đi đó tỏ vẻ ra rất hãnh diện và tự hào với lòng cấm cao và ngã mạn. Ông thưa với thầy của mình và tất cả những người pháp hữu rằng con sẽ xung phong đi lượn chuyến với Sa môn Cồ Đàm. Năng lực của con cũng giống như là một vị lực sĩ nắm kéo một phần nào đó của con cừu quay trong trống mồng mồng như thế này, muốn sai khiển con cừu đó thế nào cũng được. Con giống như là một đại lực sĩ cầm lấy được một cái góc sàn, lắc qua lắc lại lắc xung quanh. Con cũng giống như là một con voi lớn đã có đến 60 tuổi trong cuộc đời, lặn xuống một hồ nước sâu rồi ngóc đầu dậy chơi trò phun nước và điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình. Con có thể xác quyết rằng là Sa môn Cồ Đàm á thì giống như là cái chai rượu bị điều khiển bởi lực sĩ, giống như một cái góc sàn bị lực sĩ này đẩy tới đẩy lui, giống như một dòng nước con voi có thể đua giỡn theo cách thức mà nó muốn. Nghe Ubali quá tự tin như vậy, ngài Ni Kiền Tử và các hội chúng lúc bấy giờ rất hân hoan và nghĩ rằng là sau cuộc đàm luận này đó, ngài Ni Kiền Tử sẽ có thêm một tín đồ mới là Đức Phật Thích Ca. Dĩ nhiên khi có được một tín đồ mới là một vị sáng chủ ra một tôn giáo đó, thì số lượng tín đồ sẽ gia tăng rất nhiều. Có lẽ là những người theo đạo Kỳ Na đã học cái bài học mà Đức Phật Thích Ca đã làm đối với tín đồ và những người theo đạo Bà La Môn lúc bấy giờ. Chúng ta vẫn còn nhớ là trên con đường đi tìm cầu giá trị tâm linh, Đức Phật đã gặp vua Tàm Bà Sa La. Nhà vua đã yêu cầu Đức Phật khi giác ngộ trở về độ ngày trước. Đức Phật mặc dù đã hứa, nhưng sau khi giác ngộ lại không độ ông, ngược lại lại độ năm anh em thiện nhận như, tức là độ năm vị Bà La Môn lỗi lạc. Độ một người bạn trở thành một người học trò là việc rất khó. Đức Phật đã làm thành công. Khi có năm vị đồng tu này trở thành năm vị đồ đệ đó, Như Lai Thế Tôn đã có tả phù hữu quả. Sau đó ngài lại độ năm anh em ca diếp, tức là năm ba anh em ca diếp là ba vị Bà La Môn lỗi lạc nhất lúc bấy giờ, thì ngài lại có thêm được 1.000 đồ đệ từ ba anh em này. Ảnh hưởng uy tín của Bà La Môn rất lớn, đã làm dao động cả cái vương thành của Bà La Môn giáo. Tại sao những người Bà La Môn lỗi lạc đại diện truyền thống văn hóa mới này lại có thể bị thuyết phục bởi một vị sa môn rất là trẻ trung? Như là Thế Tôn lúc đó, thầy Đồng Tông mới 35 tuổi, thầy Bắc Tông mới có 30 tuổi thôi. Rồi sau đó ngài mới về độ vua Tằng Bà Sa La. Độ các vị giáo sĩ trước quan trọng hơn nhiều. Nếu lúc đó Đức Phật giữ lời hứa độ vua Tằng Bà Sa La trước, có lẽ Đức Phật sẽ không thành công. Là bởi vì Đức Phật đã trở thành một đối tượng tranh chấp của những người theo đạo Bà La Môn. Vì trong giai đoạn đó, nhà vua Tằng Bà Sa La nói riêng và các nhà vua khác nói chung chính là cái nguồn cung cấp giá trị vật chất cho những người theo đạo Bà La Môn. Nếu độ nhà vua thì các vị giáo sĩ Bà La Môn sẽ có thể canh tị, và do đó con đường quá độ của Đức Phật sẽ bị gặp rắc rối. Còn khi các vị Bà La Môn lỗi lạc trở thành đệ tử của ngài, thì bỗng dưng đồ đệ của các vị Bà La Môn này sẽ trở thành đệ tử của Đức Phật, mà ngài không cần phải tốn công giáo hóa. Thầy đã đi theo thì trò sẽ đi theo. Hổ tử chứ là hổ cha như thế nào thì hổ con như thế đó. Có lẽ là các vị kỳ na giáo bắt chước cái công thức mà Đức Phật đã làm đối với Bà La Môn, mong rằng là việc hóa độ được Đức Phật sẽ có thể kéo theo sự từ bỏ đạo Phật của những tín đồ theo Đức Phật. Nhưng họ đã đánh giá quá thấp Đức Phật và đề cao bản thân mình quá nhiều, cho nên dẫn đến một sự sai lầm nghiêm trọng, mất luôn cả vốn lẫn lời. Thì cử đi một nhân vật lỗi lạc nhất đại diện cho giới cư sĩ trí thức của Bà La Môn, khi vị này đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi đó, thì cái ảnh hưởng của kỳ na giáo hoàn toàn bị chao đảo. Nào cuối bản kinh đó, chúng ta thấy là một sự kiện diễn ra, không biết là có thật trong lịch sử hay không, nhưng đó là một cái điều mà chúng ta cũng đáng quan tâm. Chính ngài Mahavira sáng chỗ ra đạo kỳ na giáo cảm thấy là tác dụng vô cùng, đến độ ông đã phải ọc máu tươi ra. Bằng sớ giải của kinh Trung Bộ này cho rằng một thời gian sau đó không lâu lắm, đồ đệ của ngài Ni Kiền Tử đã đưa ông đến Ba Pha, và tại đây ông đã qua đời. Có nghĩa là ông bị thất vọng vì người đồ đệ lớn nhất của mình đã trở thành đệ tử Đức Phật, và tất cả những gì ông hoài vọng đó không đạt thành được sự thật, đã làm cho ông giận tức ở bên trong tâm, dẫn đến một cái chết ọc máu khó chịu vô cùng. Mặc dù Đức Phật không hề có dụng ý muốn biến Ubali trở thành đệ tử của ngài, nhưng mà bản chất giáo pháp thông qua sự đàm luận quá sâu sắc của ngài đã làm cho Ubali tình nguyện trở thành người đệ tử. Nhân duyên hóa độ ở đây được thiết lập là do vì lòng trống cao ngã mạn của thầy trò Ni Kiền Tử và sự đánh giá thấp đối với Đức Phật, đã làm cho những người này trở nên rất là ngạc nhiên và thán phục trước những gì được Đức Phật trình bày rất đơn giản với chị sau. Sự mầu nhiệm trong giáo pháp nằm ở chỗ rất là nhiều người đến Đức Phật là muốn thuyết phục ngài, muốn bẻ gãy lý luận của ngài, nhưng ngược lại đó, lý luận rất thực tiễn của ngài và giá trị của nó trong cuộc sống đã làm cho những người này quên mất hết ý đồ của mình. và sau khi lắng nghe một lời pháp của Phật nói đó, họ đã trở thành đệ tử của Phật. Có nhiều giai đoạn lịch sử tại Trung Hoa, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó, các chính thể đã không tin tưởng các nhà sư. Họ nghĩ rằng là các nhà sư như là những người gián điệp vậy đó, cho nên họ cử các bài siêu gián điệp để theo dõi các nhà sư, xem các nhà sư có quần chúng đông đảo này có những hoạt động gì đi ngược lại với lợi ích quốc gia và nhất là lợi ích chính thể của họ hay không. Càng cài đặt nhiều chừng nào thì giá trị chánh pháp là càng hoạt dụng chừng đó. Tại vì những người đi theo dõi đó có ý thức để tâm để ý nhiều hơn là những người nghe pháp bình thường thôi. Đầu tiên họ nghe để tìm ra những chỗ sơ hở, từ đó phỉ báng hoặc là bẻ gãy lý luận của đạo Phật hay là của các nhà sư theo đạo Phật. Nhưng không ngờ là sự tập trung cao độ của họ đã làm cho họ thẩm thấu vào đạo lý của nhà Phật mà nào không hay. Thân ngũ chúng tôi là một người Phật tử đi theo đạo Phật từ nhỏ, nhưng lại không có cơ hội học hỏi đạo Phật, cho nên là việc hiểu đạo Phật một cách sâu sắc đó, đã không được thiết lập ở trong nhận thức của bà lại có một thói quen là thích nghe thuyết giảng. Các băng giảng bà thường chọn là băng giảng của Hòa Thượng Giác Duyên, một trong những vị cao tăng của thời hiện đại và cũng là cái vị đóng góp rất nhiều cho đạo Phật khắc sĩ tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới, và cũng là cái người đã dày công xây dựng trên 50 ngôi chùa trên khắp thế giới trong vòng mấy mươi năm. Ba chúng tôi thì không tin đạo Phật, ông thường phỉ báng các nhà sư. Khi chúng tôi đi chùa được mấy ngày đầu và muốn trở thành người tu sĩ đó, thì ba chúng tôi cảm động. Những bữa đầu đó chúng tôi phải lén lút đi mua một cái nồi nhỏ rồi nấu đồ chay ăn ở nhà. Thì ba phát hiện là quăng hết tất cả các nồi ở sông dạo đó và cấm không được làm việc này ở nhà. Rồi xin đi tu ông không cho. Chứ định năn nỉ người mẹ thì người mẹ thương tưởng quá cho nên chiều theo đứa con. Nhưng mà phải chấp nhận theo lời gì của bà là không được nói cho ba chúng tôi được biết, vì việc nói ra sự thật có thể dẫn đến tính cách mất đi hạnh phúc giữa cha và mẹ. Chúng tôi đã chấp nhận đi tìm vài chục ngôi chùa để xin, mà đi tới đâu chùa nào cũng là từ chối cả. Cuối cùng mới tìm được chùa Đại Giác thì hòa thượng mới chấp nhận. Sau khi chúng tôi đi chùa thì mẹ chúng tôi có khuynh hướng là nghe băng giảng. Mỗi lần mở băng giảng ra đó, thân phụ chúng tôi chỉ nghe để tìm ra những cái điểm mà ông không hài lòng để phê bình và chỉ trích thôi. Càng lắng nghe càng để ý nhiều chừng nào đó thì lời giảng pháp một cách rất là mộc mạc và gần gũi cuộc sống của người dân Nam Bộ đó đã làm cho ông hiểu đạo Phật ra từ từ. Thì bây giờ ông không còn kháng cự đạo Phật nữa. Ông gặp quý thầy và có một thái độ rất là thân mật, mặc dù ông vẫn chưa chính thức quy với bất kỳ một vị hòa thượng nào. Độ người thân khó lắm. Ý chúng tôi muốn nói rằng là khi một người nào đó cố tình nghe pháp không phải để mở mang tự giác và học hỏi trong đời sống hàng ngày, mà chỉ với một tâm niệm tìm sâu vạch lá đó, thì người đó lại có cơ hội hiểu sâu lời Phật dạy nhiều hơn. Cho nên khi gián điệp được cử vào trong đạo Phật đó, thì đó là cái phúc cho người được đề cử, chứ không phải là cái gì tạo ra nỗi sợ hãi đâu. Thầy nào được quan tâm, người ta đặt cách người nghe từng băng giảng, theo dõi và thâu băng từng lời nói từ những việc phát biểu ở những hội đoàn này tập thể nọ đó, thì phải biết rằng cái người được cắt cử đó có được cái nhân duyên nghe là Phật dường hơn. Những nhà sư như vậy đừng nên sợ, tại bởi vì chức năng của nhà sư đó sẽ chuyển hóa cái người đi theo dõi mình. Sự kiện tương tự như vậy đã diễn ra với cư sĩ Ubali, vì ông nhận một sứ mệnh rất quan trọng là biến Đức Phật trở thành đệ tử của Ni Kiền Tử. Trước khi đi ông phải nghiên cứu các học thuyết của Đức Phật. Dĩ nhiên ông phải tham khảo quý vị giáo sĩ Tabassi trong cuộc đối thoại dù rất rắn ngọn mà lại không thành công, xem cái cách thức lập luận của Đức Phật như thế nào, để từ đó tìm ra những cái chỗ sơ hở để thuyết phục ngài. Cái nhân duyên của sự quá độ Đức Phật là nằm ở chỗ người ta muốn kháng cự ngài, cho nên người ta nghiên cứu lời ngài rõ ràng hơn, cho nên từ đó nhận ra được rằng giá trị lời ngài siêu việt hơn những gì mà họ đã được học từ tôn giáo của họ. Sau đó bản kinh đã dạy trình bày cho chúng ta về cái tầm quan trọng của ý thức so với các cơ năng tạo ra hành vi, vốn phân định giá trị đối với đời sống của con người. Đức Phật đã thuyết phục hóa độ Ubali bằng cách là đưa ra ba ví dụ rất ấn tượng nhằm phản chứng rằng bản thân của hành động của thân đó không thể được gọi là một hình phạt hay là một sự rối phạt, mà nó không phải là quan trọng nếu nó không có sự dẫn đạo của ý thức. Cho Đức Phật đưa ra những dẫn dụ để cho ông Ubali phải tự trả lời, và trên cơ sở trả lời của ông để làm cho ông tự thức tỉnh thôi, chứ không ai thức tỉnh cho ông hết. Đây là cái nghệ thuật dẫn dụ đó. Tức mình phải đặt ra những câu hỏi gài vào cái thế gậy ông đập lưng ông, tức là để cho người kia phải chấp nhận một mệnh đề lớn. Nó có một cái ngoại duyên rộng bao gồm các phạm trù, và khi đưa ra một cái nội dung sự thật liên hệ đến cuộc luận đàm đó, thì buộc người này phải chấp nhận vì nó là một nội hàm chứa đựng ở trong phạm trù lớn người vừa định nêu. Nếu phạm trù lớn là một nguyên lý thì các hệ luận được đúc kết từ nguyên lý này đó phải được chấp nhận một cách kéo theo. Nếu định lý đó là đúng thì các hệ luận phải được gọi là đúng. Nếu nguyên lý đó là sai thì các hệ luận đúc kết từ nguyên lý này phải được gọi là sai. Đức Phật đã sử dụng cái công thức đó bằng ba loại ví dụ làm cho Ubali phải sáng mắt và thức tỉnh. Ví dụ thứ nhất về bản chất của nước lạnh gắn liền với phương thức hành trì của Kỳ Na giáo. Kỳ Na giáo cho rằng là trong nước lạnh đó, các loại vi trùng là có cái cơ hội để tạo ra sự sống. Nước sôi, nước nóng, vi trùng chết hết trơn. Cho nên người theo Kỳ Na giáo không bao giờ uống nước lạnh, không bao giờ tắm nước lạnh, không bao giờ sử dụng nước lạnh, là phải sử dụng cái loại nước ấm ấm. Ví dụ như là nước đã có ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào rồi thì các loại vi trùng này có thể bị chết đi rất là nhiều. Cho nên việc sử dụng các loại đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không vi phạm nhiệt sát sanh một cách có ý thức, rồi từ đó giảm thiểu đi nghiệp xấu. Đức Phật mới đưa ra một ví dụ sấy vào ngay cái trọng tâm phương pháp hành trì của những người theo Kỳ Na giáo. Tôi xin hỏi cư sĩ Ubali như thế này: nếu như một người Ni Kiền Tử nào đó bị bệnh tật và khổ và đau rất nhiều từ bệnh tật này, theo lời đề nghị của các bác sĩ và các y sĩ lúc bây giờ là họ phải sử dụng những loại nước mát và lạnh thôi, nhưng họ không được phép sử dụng, họ phải sử dụng nước nóng. Do cái chứng bệnh đặc biệt đó và sự kiên cử theo tôn giáo này đã làm cho mạng sống của họ bị kết thúc sớm hơn. Sau khi qua đời được tôi xin hỏi ông đó, họ sẽ tái sanh vào cảnh giới nào? Đây là một câu hỏi rất là lắt léo và khó trả lời lắm. Ubali mới nói rằng là: thưa Sa môn Cồ Đàm, cảnh giới có tên gọi sau đây chính là nơi mà những người vừa chết đó tái sanh về, đó là trời ý trước tiên, ở trong tiếng Bali gọi là Manosata. Và ông đã đưa ra một lời lý giải rất đơn giản là bởi vì họ chấp trước vào ý thức, cho nên cảm thấy mạng chung của họ là gắn liền với một cảnh giới mà bản chất của sự chấp trước này trước khi qua đời và cái cảnh giới đó nó phải có một cái mẫu số chung là trọn vẹn. Do đó họ không còn cách nào khác là phải sanh về cái cảnh giới là ý trước thiên mà thôi. Đức Phật mới giải thích cho ông: khi nãy ông đến đây đó, ông đề nghị tôi là ông hãy bắt đầu cuộc tranh luận bằng những gì rất thực tiễn và tôn trọng lẫn nhau trên những sự hiểu biết và những sự kiện có thật. Tôi nhìn thấy được rất rõ rằng là trong lời trả lời của ông và học thuyết mà ông đưa ra của ngài Ni Kim Tử đó, nó có một cái gì đó không tương thích với nhau. Một cái khác là nó rơi vào trạng thái là tự ngữ tương vị, tức là mâu thuẫn trước và sau về nội dung mà ông đã vừa trình bày. Ubali cảm thấy rất là ngạc nhiên, nói rằng là tôi đâu có nói gì là mâu thuẫn về học thuyết của tôi đâu. Đức Phật có nói lặp lại như thế này: khi nãy ông bảo tôi rằng ngài Ni Kim Tử, người sáng lập ra đạo Kỳ Na giáo, cho rằng thân thể hay là hành vi của thân thể chính là một hình phạt và nó là quan trọng nhất vì nó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà bây giờ đó, thông qua cái sự kiện tôi vừa trình bày, ông lại xác quyết rằng cái người chết đó sẽ tái sanh về cõi trời gọi là trước thiên. Và một cách gián tiếp, ông đã thừa nhận vai trò của ý thức trong tái sanh rất quan trọng. Vì do tâm ý nó bị vướng chấp, cho nên tái sanh về một cảnh giới đó, vai trò của ý thức vướng chấp này nó được xem như là một cái gì đó nổi cộm nhất. Cho nên mặc dầu phủ định ý thức và không cho rằng ý thức quan trọng, nhưng trên thực tế đó thì đạo Kỳ Na đã cho rằng ý thức đã quyết định cái tiến trình tái sanh, cho nên nó phải là quan trọng hơn cả. Khi nghe Đức Phật lập luận như vậy, cư sĩ Ubali không trả lời được, bởi vì nó quá rõ ràng như vậy rồi. Người theo Kỳ Na giáo đã chủ trương phải tôn trọng mạng sống của các loài vi trùng, thú hồ là mạng sống của con người và các loài động vật. Có lẽ Kỳ Na giáo là tôn giáo đầu tiên và duy nhất trên thế giới cho đến ngày nay đã chủ trương ăn chay một cách là tuyệt đối nhất, đến lúc dẫn đến là cực đoan nhất. Họ không mặc bất cứ một loại áo quần nào cả, bởi vì họ nói đó, là mùa đông giá rét đó, thì các loại áo quần với sự ẩm thấp sẽ là nơi sinh ra các loại vi khuẩn và côn trùng nhìn bằng mắt không thể thấy. Cho nên theo một cách thức gián tiếp, họ sẽ giết chết các loại vi trùng vừa được hóa sinh này. Do đó họ tu tập giữ cái cách trạng thái tự nhiên, khi mà cha mẹ giới thiệu họ trong cuộc đời như thế nào thì họ giữ nguyên như vậy. Những người tu theo đạo Kỳ Na giáo có sức khỏe khá đặc biệt. Bây giờ sự hỗ trợ của loại nước tro đó, họ trét tô lên toàn thể thân thể. Nước tro nó lại có cái chức năng, nó làm cho các loại chung đông bị đóng bít lại, cho nên là khí hậu lạnh bên ngoài không xâm nhập vào trong cơ thể thông qua làn da. Và thứ hai, cái nhiệt lượng do vì các lỗ chân lông và làn da nó bị đóng bít đó, cho nên cái nhiệt lượng trong cơ thể nó được gia tăng, cộng với phương pháp thiền quán của họ để làm cho họ có thể khống chế được cái cơn lạnh giá rét vào mùa đông như tháng 12 như hiện tại này. Có nhiều nơi ở miền Bắc Quán Độ đó, nó xuống còn âm độ đó, và có thiếu xe ấy, thế mà họ vẫn ngồi thiền trong trạng thái không có một cái áo quần nào cả, họ vẫn chịu được. Đó là điều rất khó làm. Nhưng rất tiếc là phương pháp hành trì của họ đã quan niệm về tầm quan trọng đặt nặng vào trong thân, liên hệ đến cái giới không sát hại các loài vi trùng, đã làm cho họ đánh mất đi cái cửa ngõ đạt được giá trị an vui hạnh phúc ở trong đời hiện tại này. Từ cái cơn giá lạnh đó, và mùa đông đã làm cho rất nhiều hành giả của Kỳ Na giáo bị bệnh tật, tuổi thọ họ bị giảm thiểu, họ bị chết hiểu, vì họ phải kháng cự lại một cái sức lạnh quá mức. Thay vì đến mùa lạnh đó, người ta mặc áo ấm, rồi có củi sửa lưỡi cho nóng, chống lại cái cơn lạnh bên ngoài, thì họ phải dùng đến cái năng lượng trong cơ thể. Và do đó những người theo đạo Kỳ Na giáo hiếm khi nào mập mạp lắm, thì họ phải dùng cái năng lượng, và năng lượng đó nó đốt cháy hết mỡ trong cơ thể, và bệnh tật đã xâm nhập họ ở cái tuổi quá trẻ. Cho nên Đức Phật đã phê bình phương pháp tu trì này và cho rằng nếu không đổi cái ý thức và cho rằng nó là quan trọng nhất đó, cái phương pháp đặt nặng về thân sẽ không mang lại một kết quả nào cả. Ví dụ thứ hai liên hệ đến sự giảm đạp vi trùng. Đức Phật nói, này cư sĩ Bali, nếu như một hành giả kỳ ni kiền tử nào giữ đúng bốn loại giới do ngài Mahavir đã xác lập đó, như là không dùng các loại nước làm nói chung, chú tâm và tin tưởng vào sự chế ngự đối với nước, hoàn toàn loại trừ tất cả các loại nước làm và thấm nhuần cái giới giữ kiên nước lạnh này, thì họ vẫn không thể nào tránh khỏi cái tình trạng sự vận hành của họ thông qua việc đi đứng nằm ngồi cử động tay và chân. Chắc chắn rằng họ sẽ phải vô tình giảm đạp giết hại rất nhiều các loại sinh vật nhỏ bé, thì họ phải thọ hay là chịu cái quả báo như thế nào. Tức là Đức Phật đặt ra ngay câu hỏi liên hệ đến trọng tâm cái phương pháp hành trì của họ, tức là dầu kiên cử không mặc áo mặc quần để tránh việc sát hại các loại côn trùng, thì họ vẫn còn cái động tác đi đứng nằm ngồi, và mỗi bước chân đi như vậy thì họ vẫn giảm đạp như thường. Cho nên tránh vỏ dưa của việc sát sanh thì lại gặp cái vỏ dưa trong việc giết hại một cách vô tình khác. Ý Đức Phật muốn nói rằng là nếu như trong các hành vi động tịnh cử chỉ không hề có dụng ý của sự sát hại, thì việc dẫm đạp giết chết các côn trùng là không có tội lỗi, thì cần gì phải thể hiện một cái phương pháp thực tập quá hết sức cực đoan và đi đọt cơ thể này quá mức và thiếu lòng từ bi đối với nó. Bản kinh đưa ra lời trả lời của cư sĩ Bồ Lê cũng không khác gì với Đức Phật. Thưa sao một cô đàn, thầy giáo chủ của tôi đó, nếu như không hề có dụng ý thì việc giảm đạp và tạo ra việc chết của các loài vi khuẩn côn trùng là không phải là một đại tội, mặc dù nó là một tội lỗi. Chỉ khi nào người đó có cố ý tạo ra niềm vui trong sự cố ý này mà giờ không nhìn thấy các loài côn trùng, nhưng mà tưởng tượng rằng là mỗi bước chân đi của ta là giảm đạp và giết chết rất nhiều côn trùng và cảm thấy hân hoan vui thích ở trong sự giảm đạp đó, đó, thì lúc đó người đó mới có tội tội, mới gieo một niệm sát sanh. Đức Phật có nói như vậy là ông và giáo chủ của ông đã mặc nhiên thừa nhận rằng là ý thức chính là quan trọng nhất, chứ không phải là cả thân thể đâu. Nếu ông cho rằng là thân thể nghiệp là một loại hành phạt á, thì ông phải trả lời như thế này là dầu cho không có dụng ý một cách vô tình, khi thân đã dẫm lên giới thì vẫn phải có một cái trọng tội, giống như là người có dụng ý, phải không ạ? Là này ông nói là có dụng ý thì mới có tội, và có không có dụng ý thì không có tội. Thì như vậy ông đã thừa nhận rằng là ý thức là quan trọng. Hay nói một cách khác là bản chất của ý thức và sự dụng tâm của nó đó mới quyết định ra một hành động với năng lực là nhiều hay là ít, tội hay là phước, tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực, mà nó tạo ra các hệ luận của đạo đức trong hành vi. Như vậy ý thức vẫn là quan trọng hơn hết. Ông lại rơi vào một cái sai lầm về phương diện logic và lý luận, tạo ra một sự mâu thuẫn, và Đức Phật kết luận rằng như vậy giữa học thuyết và những gì ông trình bày là hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Ubali câm miệng. Ví dụ thứ ba, Đức Phật đưa ra một sự kiện liên hệ đến Nalanda là một vùng đất trù phú và dân cư rất đông đúc. Nó là trung tâm văn hóa tâm linh, cũng là trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất trong thời đại trước Đức Phật và ngay thời Đức Phật lúc bây giờ. Nghe nói như thế này là có một người kiếm sư rất nổi tiếng về việc đánh kiếm. Bất cứ một cuộc đấu kiếm nào, ông vẫn là người chiến thắng. Nếu như trong sự giận dữ, thì kiếm sư này cầm gây kiếm bén và nhọn của mình và nói rằng trong một sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, tôi có thể bình địa mảnh đất Na Lăng Đà cương định và đông đúc này thành một đống thịt. Thì ông có tin rằng lời tuyên bố đó là một sự thật hay không? Cư sĩ Ubali suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: Thưa Sa Môn Cô Đàm, theo tôi nghĩ đó, dầu cho có 50 người hay 500 người lực sĩ và chiến sư lỗi lạc, vẫn không thể nào bình địa đất, cái vùng đất Na Lăng Đà trở thành một đống thịt được, bởi vì nó đòi hỏi đến tính thời gian. Số lượng người dân đây đông đúc quá, có thể đến 1 năm, 2 năm, 10 năm, vài mươi năm mới có thể giết hết tất cả những người đó và biến họ trở thành những đống thịt và đống xương, giống như Campuchia vào năm 1979 vậy. Chứ bà nói tốt lắm, ông đã trả lời rất là chuẩn xác. Tôi xin hỏi ông thêm một cái câu hỏi kế tiếp. Nếu như có một vị sa môn hay là bà la môn nào đó có phép thần biến một cách rất là lạ luôn, vượt lên trên các nhà ảo thuật gia lỗi lạc, sử dụng cái thần lực của họ, và họ nói rằng là tôi có thể làm cho Na Lăng Đà này trở thành tro tàn với một cái tâm niệm của lòng sân, thì ông có tin rằng là người sa môn và bà la môn có thần biến đó có thể làm được hay không? Không cần suy nghĩ, Ubali đã trả lời là thưa Sa Môn Cổ Lạc, dầu cho có 50 mảnh đất như Na Lăng Đà này, những người có phép thần có thể biến cái mảnh đất này trở thành bên địa, chỉ cần có một lòng sân khởi lên thôi. Huống hồ là dùng Na Lăng Đà này chẳng phải là quá lớn, bây giờ dân cư của nó khá đông đúc. Đức Phật có nói cảm ơn ông đã trả lời rất là chuẩn xác, nhưng tôi xin giải thích cho ông thấy hai sự giải thích của ông và nội dung cái câu ví dụ được đưa ra đó hoàn toàn đối lập lại với học thuyết của thầy ông mà ông đã đại diện để trình bày khi nãy, đó là thân nghiệp là một loại hình phạt một quan trọng nhất trong tất cả các loại hành động. Trong loại ví dụ đầu đó, ông đã thừa nhận rằng là dầu cho có ý thức chủ quan và sống duy lý duy trí, một kiến sư không thể nào bình địa tất cả các cư dân ở trên mảnh đất Na Lăng Đà trở thành các đống thịt và xương, thì việc đó đòi hỏi đến tính thời gian. Cho nên ý thức của con người là một điều, và sự thật đạt được từ ý thức đó là một chuyện hoàn toàn khác. Nó có thể có những cái tình huống là hai cái này nó tương thích với nhau, tức là muốn và sự đạt được từ sự muốn này đó nó diễn ra. Nhưng nếu như phương tiện và sự kiện diễn ra không tương thích đó, thì ý muốn đó mãi mãi có thể song hành với hiện thực, nghĩa là nó không bao giờ gặp nhau. Hay nói cách khác là ước muốn và hiện thực đó, nó có một khoảng cách rất lớn. Phải thể hiện đúng phương pháp thì ước muốn đó mới mang lại sự hài lòng cho chúng ta. Như vậy ông vẫn phải thừa nhận rằng là ý muốn đó của người lực sĩ và kiến sư rất là quan trọng, nhưng vì cái năng lực của người đó có giới hạn, tức là hành động của người đó có giới hạn, cho nên vẫn không thể là biến Na Lăng Đà với số dân cư đông đúc trở thành một đống tro tàn với sự chết của tất cả các cư dân. Tức là hành động là một chuyện và ý thức là một chuyện khác, cho nên bản chất của hành động của thân vẫn không thể nào biến sự kiện ước muốn này trở thành một sự thật, cho nên nó không thể nào được gọi rằng thân thể và hành động của nó là quan trọng hơn hết. Trong ví dụ thứ hai, ông đã thừa nhận rằng là một người có phép màu đó với những loại thần biến thì bình địa cả 50 lần như Na Lăng Đà còn được, huống hồ là một Na Lăng Đà đơn giản như thế này, với một điều kiện rất đơn giản là họ phải có lòng sân hận. Thì nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chứa môn khai, đây là câu tuyên bố ở trong kinh Hoa Nghiêm của Đạo Phật Đại Thừa. Chỉ cần một ngọn lửa của lòng sân trỗi lên thôi, đừng khinh thường nó có thể là một que diêm, một điếu thuốc lá, hay là một cái sẹt lửa do sự cọ chạm của điện đó có thể làm cho cái vùng đất đó trở thành tro và bụi. Tối qua vào lúc 8 giờ hơn, khu chợ lớn Quy Nhơn đã bị phát hỏa do điện chạm mạch. trong vòng có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi, cái khu chợ lớn nhất của tỉnh này đã trở thành cho vào bụi, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ trong đó. Đức Phật đã từng dạy chúng ta trong kinh Tăng Chi rằng là đừng khinh thường những cái nhỏ, vì không có cái nhỏ là không bao giờ có những cái lớn. Đức Phật đưa ra bốn yếu tố nhỏ mà mình cần phải quan trọng và đầu tư đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ, vì không có chú tiểu nhỏ thì đâu có các hòa thượng cao tăng. Cho nên thay vì chỉ cúng hỗ trợ cho các vị hòa thượng thì phải hỗ trợ cho những vị mới bắt đầu tập tu, vì các hạt giống đó cần đến sự chăm sóc của chúng ta rất nhiều. Và trên thực tế là quý Phật tử chỉ muốn cúng cho các hòa thượng thôi, các chú tiểu thì mỗi lăn mỗi lóc không qua tầm thế. Thậm chí các hòa thượng chia cái phần cúng dường đó cho các chú tiểu biết được, quý Phật tử đôi lúc còn không vui đó. Ở quận 8 có một vị hòa thượng đã qua đời cách đây gần 10 năm. Tên tuổi và hành vi của hòa thượng này ai cũng biết ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vị hòa thượng đó là một vị đạo cao đức trọng, cho nên các lễ cúng dường để tăng nó tại Sài Gòn này đều thỉnh ngài đến Hồ Chí Minh, ngài đều nhận hết. Thậm chí một ngày ngài đi 3-4 cái lễ xe tăng khác nhau, người ta tưởng ngài chạy xô, nhưng không phải. Sau khi nhận những tặng phẩm cúng dường của đàn na tính thí đó, thì khoảng chừng vài tháng một lần, ngài mở cái hội là đại xe tăng, ngài mời từ hòa thượng cho đến chú tiểu, từ ông thầy cho đến sư cô tới để cúng dường. Và trong lễ cúng dường đó, ngài chia tặng phẩm này ra một cách đồng đều, ai cũng có một phần nhận giống nhau, hòa thượng cũng nhận bằng như là một chú tiểu, một vị cao tăng cũng nhận bằng như là một vị sa di ni, không có phân biệt đối xử gì hết. Và do đó hòa thượng đã đặt cái lễ cho ta đó là đại lễ xe tăng, chưa từng có ở trong nước Việt Nam. Lúc đầu người ta tưởng là tới lễ xe tăng này chắc có lẽ là phẩm dạng mà tứ vật dụng nè, mọi thứ đó là nhiều lắm, các đại gia chủ đầy dãy hết trong ngôi chùa. Trên thực tế hòa thượng chính là đại thế chủ luôn, vì cái tấm lòng của hòa thượng lớn lắm, cái gì hòa thượng được hòa thượng chia một cách đồng đều cho mọi người, vì hòa thượng thấy rằng lời Phật dạy rất là chuẩn xác, đừng nên khinh thường một chú tiểu nhỏ. Một giọt nước nhỏ có thể làm cho ly nước nó bị chảy tràn, cái chậu đó bị tràn đầy, nếu như giọt nước nó cứ tiếp tục nhỏ nhỏ nhỏ. Hay nói một cách khác, ý Đức Phật muốn nói là cái nỗ lực đều đặn đi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, thì mình sẽ được cơ hội làm rất nhiều việc khác nhau. Có nhiều người nói nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ cắt một ngôi chùa, nếu tôi có thời gian tôi sẽ làm công việc đó gấp 3 lần những người bình thường. Các mệnh đề nếu và thì đó sẽ không bao giờ làm được việc cả. Và bởi vì đó, nếu cái nếu đó không phải là một sự thật thì những cái vế thì cấp 2, cấp 3, cấp 10, cấp 100 chỉ là những ước mơ. Thay vì nếu và thì, quý vị có thể làm những việc rất là nhỏ, mỗi ngày dành ra 200 đồng, 300 đồng, 500 đồng cúng dường, bố thí, giúp cuộc đời, làm việc từ thiện xã hội. Cái việc làm phước đó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, từ giọt nước này nó có thể làm cho cái chậu nước phước đức của chúng ta được đầy tràn. Trong công việc làm là người cũng vậy, có vừa nói là tôi phải chờ cho có đủ sức khỏe tôi sẽ làm một lèo luôn, chứ làm lắp nhắc nhắc hết chi cho mà ai nghĩ như vậy thì dính dĩa không làm được việc gì lớn hết trơn. Bởi vì sức khỏe đâu bao giờ chiều chuộng theo ý của mình, dầu mệt chút xíu cứ làm mỗi ngày một ít thì kết quả sẽ có. Một cái tàn lửa nhỏ có thể cháy rụi cả một khu rừng, đây là điều Đức Phật cảnh báo cho chúng ta. Ý Đức Phật muốn sanh ví á, cái tàn thuốc nhỏ hay là tàn lửa nhỏ đó, nó giống như lòng sân, cái tâm tham hay là cái nhận thức si mê của con người. Đừng tưởng chừng là những cái sai lầm nho nhỏ không gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của chúng ta. Cứ mỗi một lỗi lầm nhỏ mà mình không khắc phục để vượt qua đó, thì sau này nó sẽ trở thành một cái rừng của sự sai lầm. Cứ một lòng tham vị kỷ đó không được chuyển hóa, sau này nó sẽ trở thành là mối đại họa, biến người đó trở thành một kẻ đạo chức, một kẻ lừa đảo, một kẻ bất chấp luật pháp xã hội, và thậm chí có thể lừa luôn cả những người thân. Một lòng si mê thiếu sáng suốt nhỏ nhỏ nếu không được chữa trị đó, nó có thể làm cho người này đó, biến cái sai cho thành cái đúng, bảo thủ cố chấp vào những gì mà mình dấn thân không mang lại kết quả. Cho nên phải chăm sóc ý tưởng, nhận thức và cảm xúc. Nếu thấy nó sai đường lạc lối thì phải quay nó hướng trở về. Và yếu tố thứ tư là đừng khinh thường một em bé nhỏ. Thì không có thế hệ của các em bé thì không có thế hệ của người lớn. Không có thế hệ của tiềm năng thì không có thế hệ của hiện thực. Muốn có hiện thực, hãy chăm sóc tiềm năng. Và từ quan niệm này, chúng ta có thể đưa ra những cái câu phương châm: trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em là tương lai của cuộc sống. Do đó muốn cho cuộc đời này ngày càng tươi tắn, ngày càng đẹp, ngày càng rạng rỡ đó, thì phải đầu tư cho thế hệ trẻ. Và do đó cha mẹ và các thầy đi trước đó, phải tạo cái quyền được ăn học một cách nơi đến chốn, cái quyền được hưởng các giá trị đạo đức, cái quyền được tắm mát trong giá trị tâm linh. Và do đó cha mẹ và những người đi trước phải có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình vào học đường, vào tôn giáo, vào đời sống đạo đức, để họ có thể mang lại lệ lạc cho chính bản thân họ trong tương lai. Và do đó thông qua đó họ có thể làm lệ lạc cho cuộc đời. Cái câu nói của cư sĩ Boli đó: nếu một vị bà la môn hay là sa môn có phép màu lớn đó, khởi lên một niệm sân hận thôi, thì 50 mảnh đất lớn như Na Lan Đà cũng trở thành bình địa và tro tàn trong một tích tắc. Điều đó là đúng. Quan sát vào những thước phim ở trên cái đài Discovery thế giới đó đây đó, một cái tàn thuốc nhỏ có thể làm cháy rụi cả hàng trăm ngàn hecta rừng. Năm ngoái mùa nóng, các cái rừng trồng của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở California, đã bị đốt cháy chỉ vì một tàn thuốc nhỏ thôi. Thỉnh thoảng chỉ vì hai cái cây do cái cơn gió lốc thổi qua cả sát vào nhau phát ra lửa cũng làm cho cây bị cháy rụi. Cho nên đến mùa nắng đó, chính phủ của các bang này đã phải cảnh báo cho những người dân và cảnh báo các cơ quan an ninh hãy phòng hộ rừng, vì việc cháy rừng có thể dẫn đến những tai họa không lường trước được, do đó không thể là xem thường. Mỗi một niềm suy nghĩ tư duy sân hận của con người đó, nó đốt hết tất cả những rừng công đức. Nó là cái cửa ngõ mở ra sự chướng ngại, và nó đốt hết tất cả những phước báo người đó làm trước đó. Khi nóng giận lên, người đó có thể đập phá hết tất cả cốc bàn. Ví dụ như một người làm phước báo, rồi ai trồng cậy bánh xe, làm cho người này chán nản thất vọng vì sự gánh tỷ thôi, do vì sân hận mà không kịp chế được, cho nên người đó nói rằng là tất cả cái đồ ma đồ quỷ, là Phật sự mà nói đồ ma đồ quỷ, tôi không thèm nữa, anh muốn làm đi. Cái niệm sân hận đó đã làm cho sự nuối tiếc đã diễn ra, và nuối tiếc là một năng lực đối lập với những gì mà chúng ta đã làm. Nếu việc làm đó là việc tốt thì sự nuối tiếc chính là lửa đốt cháy rụi hết tất cả những cái tốt để trở thành tro bụi. Thì trong một tình huống đó, việc làm tiêu cực á, kéo theo sự nuối tiếc đó, thì lửa nuối tiếc này sẽ thiêu cháy tất cả những quả báo xấu của nó vô cùng. Như vậy Đức Phật đã xác quyết với cư sĩ Bồ Đề rằng ông đã một lần nữa thừa nhận rằng cái ý niệm sân hận nho nhỏ thôi có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, làm bình địa trở thành tro tàn cả 50 lần mảnh đất Na Lan Đà. Ở trong lời trả lời của ông đâu có nói thông qua sự ngụ ý rằng là hành động của tay, của chân, của đạp phá là làm cho Na Lan Đà với cái sức chứa gấp 50 lần của nó như vậy bị bình địa và tro tàn đó. Mặn nói là với điều kiện là lòng sân khởi lên thì tất cả có thể dẫn đến sự chiến tranh, tàn phá, tan thương, giết hại, đau thương, và kéo theo 5 tháng thời gian rất là lâu dài vẫn chưa có thể phục hồi lại những gì là bị tàn phá hết. Sau đó Đức Phật đã đưa ra những cái ví dụ mà là một nhà bác học đa văn như cư sĩ Ubali không thể nào không biết. Này Ubali, ông có nghe người ta kể rằng là các khu rừng tên Dandaka, Kalinga, Mecha, Matanga đã trở thành rừng hoang như trước đây nó đã từng hay không? Ai đã từng là những người nghiên cứu và hiểu biết về lịch sử của Ấn Độ thì biết rằng là những cái khu rừng như vừa nêu đó đã trải qua hai giai đoạn khác nhau. Rừng hoang sau đó được người ta trồng trọt trở thành rừng trù phú, rồi sau đó trở thành rừng hoang lần thứ hai. Ubali trả lời là: dạ thưa sông Cô Đàm, tôi có nghe qua, chỉ vì lòng sân hận của các vị ẩn sĩ thôi đã biến các khu rừng trù phú đó trở thành rừng hoang lần thứ hai thông qua phép thần biến của họ. Đức Phật đã kết luận như vậy. Ông cũng đã thừa nhận thêm một lần nữa rằng là cái tâm lý của con người ở đây là sự sân hận đã làm cho sự trù phú trở thành hoang sơ, tức là ý xấu của người như là vũ khí, như là đạn dược, như là hỏa tiễn với một sức công phá chưa từng có, và nó còn nguy hại hơn bất kỳ một loại đạn dược nào do con người chế tạo ra. Vì đó phải phòng hộ tâm ý, nếu không uống nỗi khổ liền đời các bạn. Với ba ví dụ và khép phân tích của Như Lai Thế Tôn, Ubali đã thấy rằng là cái học thuyết mà ông đã từng quy ngưỡng và thần tượng mấy mươi năm qua bị sụp đổ hoàn toàn. Là một người rất lương thiện về trí thức và là người tâm còn những giá trị chân lý, cho nên ông đã cảm nhận được rằng là cái con người của Samong Gautama này là phải là một con người phi phạm nào. Bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người không thấy được cái sai lầm của học thuyết của Ni Kiền Tử, và chỉ cần một vài ví dụ đơn sơ thôi ông đã thấy được rồi. Ông Bali thưa như thế này là: thưa Như Lai, nói trong cái ví dụ đầu tiên thôi đó, tôi đã hiểu và rất hoan hỷ về những gì Ngài giải thích rồi. Nhưng vì muốn hiểu thêm một cái sâu sắc hơn và muốn chứng kiến được cái tài biện luận của Ngài như người ta đã đồn đãi, cho nên tôi đã giả vờ như là người không hiểu biết gì để nhờ có cơ hội để tất cả mọi người đây hiểu được ví dụ thứ hai, thứ ba và hiểu được cái tầm quan trọng của ý thức hơn. Cho nên xin Ngài hãy nhận tôi trở thành một đệ tử, xin Như Lai Thế Tôn hãy nhận con là đệ tử của Ngài. Sự thay đổi tâm ý của Bali đây là một cái gì đó giống như là trắng, như là đen trở thành trắng, như là đêm trở thành ngày, như là bóng tối trở thành ánh sáng vậy. Chúng ta phải có sự lương thiện trí thức và trung thực với trí thức của mình. Đừng đi theo tôn giáo vì truyền thống của gia đình. Cha mẹ dẫn mình đến chùa theo chứ không hiểu tại sao mình đến chùa. Đến chùa có lợi lạc, có giá trị gì? Đi theo đạo Phật đó có được an lạc cho bản thân mình hay không? Tất cả những sự tình cờ như vậy trở nên là vô giá trị. Và đôi lúc đó, những người đến với đạo Phật như vậy sẽ làm cho đạo Phật bị suy vi nhiều hơn, vì họ đến một con đường tín ngưỡng mà không có hiểu biết. Sau đó chúng ta thấy Đức Phật đã trình bày cái phương pháp và con đường giáo hóa, biến người cư sĩ của Kỳ Tài giáo trở thành đệ tử của Ngài, mặc dù Ngài không hề có dụng ý muốn tìm kiếm những tín đồ. Thứ nhất, Ngài đã không nhận cái người cư sĩ đó trở thành đệ tử của Ngài liền. Ngài nói như thế này là những người cư sĩ lỗ lạc có trình độ học còn và hiểu nhiều sẽ là một sai lầm nếu ông quyết định quá vội vã. Tôi đề nghị ông hãy nên tư duy một cách chín chắn, việc dừ khi nào ông thấy những cái giá trị nào tích cực và tốt đẹp đó, ông hãy nên đi theo, chứ đừng vì ba cái lý luận và những ví dụ của tôi mà ông muốn trở thành đệ tử của tôi. Cư sĩ Ubali cảm thấy là càng thán phục Đức Phật nhiều hơn nữa. Ông không nén được cái dòng xúc động ở trong tâm của mình và nói với Như Lai như thế này: thưa Thế Tôn, không giấu gì Ngài, vì tôi là một cư sĩ đại gia giàu có như là một nhà triệu phú, lại là một người có học thuật. Khi tôi có một ý nguyện trở thành đệ tử của một người nào, dù là Kỳ Na giáo hay Bà La Môn á, thì các vị Kỳ Na giáo thì Bà La Môn nó rất là mừng, đi đâu họ cũng khoe là tôi có đệ tử là cái ông cư sĩ Vô Ly, như là một đại chuẩn giả, như là một nhà tri thức rất lớn. Nhưng tôi không thể nào nhìn thấy cái thái độ tương tự ở Ngài. Cho nên Ngài đã làm tôi hoàn toàn thắc phục, vì cái tư tế của Ngài là khác hoàn toàn với tư cách của những vị đạo sư lỗi lạc nổi tiếng nhất mà tôi đã từng gặp từ trước đến giờ. Đức Phật không phải là cái người giả bộ khiêm tốn để cho ông này được cảm thấy là thuyết phục, mà ở đây đó Đức Phật muốn dẫn dụ ông, là thông qua ông đó Đức Phật muốn nhắn gửi tất cả mọi người hãy tìm đến chân lý bằng tư duy thời gian của mình, như vậy bằng những cái thuyết phục vài ba tấc lưỡi bên ngoài và thôi. Rất nhiều người nhẹ dạ cá tính mà Ngài nó ngon nó ngọt nghe mê thích cù liền, muốn cái gì cũng được, khen mình vài ba câu thôi là mình có thể cảm thấy thỏa mãn cái bản ngã, rồi trở thành nô lệ và lệ thuộc vào người đó. Các cái phương thức ngọt ngọt mặt chết xuôi đó là điều mà chúng ta không thể xem thường, hay là con dao bọc nhung đó là điều mà chúng ta phải thận trọng. Ở đây Đức Phật dạy là hãy đến với tôn giáo, hãy đến với chân lý bằng con đường của tự giác, không bằng con đường của ba sắc lưỡi thì bị thuyết phục. Ông này nỉ Đức Phật là muốn trở thành đệ tử của Ngài. Đức Phật nói: này cư sĩ Ubali, tôi khuyên ông á là hãy tiếp tục cúng dường những vị ni kiền tử mà ông đã hỗ trợ họ trong rất nhiều năm qua. Tôi thấy rất rõ ông là giếng nước và mua nguồn cho đời sống về phương diện vật thực của các tu sĩ theo tôn giáo này. Sự chấm dứt việc cúng dường của ông sẽ có thể làm cho đạo Kỳ Na gặp sự khó khăn. Cho nên ông cứ làm theo những gì mà ông đã từng làm trong quá khứ. Ông Ni Kiền Tử Ubali này cảm thấy là hoàn toàn xúc động và ngạc nhiên hơn gấp bội. Ông không giấu được dòng cảm xúc đó và thưa với Thế Tôn như thế này: là thưa với là Thế Tôn, những gì Ngài vừa nói con thấy là hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà con đã được người ta đồn đãi về Ngài. Trước đây khi con đến quy hưởng vào những vị Ni Kiền Tử và các vị Bà La Môn đó, họ nói với Ngài như thế này: Sa Môn Cồ Đàm là một người rất ích kỷ, khi ai đã trở thành đệ tử của ông rồi đó thì ông cấm đoán không được quyền đi cúng dường các vị Sa Môn và Bà La Môn khác. Do nghe lời đó mà từ lâu xa con đã có một thành kiến với Ngài, nghĩ Ngài là một người rất là nhỏ bé và tiễn cận. Lòng của con là muốn cúng dường rất là nhiều người khác nhau, mà nếu như đến với trở thành đệ tử Ngài không được cúng dường người khác thì con được phước báo của con bị bế tắc đi. Bây giờ con thấy là những gì Ngài nói Ngài làm đó, hoàn toàn trái ngược với những gì con được người ta nghe nói về Ngài. Hay nói cách khác là những gì người khác nói về Ngài chỉ là những lời vu khống, xuyên tạc, do vì lòng nghi kỵ và sợ mất ảnh hưởng quần chúng về phương diện tôn giáo và tín đồ mà thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy là Đức Phật không bao giờ muốn cắt đứt cái gốc rễ văn hóa, tôn giáo, đạo đức của một người nào đó đã có cái truyền thống gắn liền và cho rằng đó là cái cội nguồn an vui hạnh phúc đối với họ. Đức Phật không phải là đi kiếm những tín đồ, những linh hồn rơi rớt để kết nạp tăng cái số lượng tín đồ cho đạo của Ngài. Điều quan trọng Ngài muốn dạy chúng ta là hãy sống cái con đường an vui hạnh phúc bất kỳ người đó đang thuộc vào truyền thống tôn giáo nào, chuyện đó không quan trọng. Cái danh xưng tôn giáo, hình thái tôn giáo, thậm chí là chủ nghĩa chính trị, có thể là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quân chủ, hay là bất kỳ một chủ nghĩa nào ngoài ba chủ nghĩa vừa nêu, quý vị vẫn có thể tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa đó. Nhưng mà cái chất liệu kể từ khi gặp được đạo Phật rồi thì tâm ý mình phải rộng lượng, tư cách mình phải thoáng, và giá trị nhận thức của mình đó phải hướng về cái gì đó thăng hoa về đạo đức và tâm linh, tức là ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn, chứ không cần phải cắt đứt cái gốc rễ văn hóa, cái gốc rễ chính trị, cái gốc rễ mà vốn mình đã gắn liền với nó rất nhiều. Đây là một phương pháp giáo dục rất hay. Có nhiều người khi bị cắt đứt cái gốc rễ văn hóa của họ rồi thì họ bị khổ đau nhiều lắm. Các tôn giáo khác khi nắm vai trò chủ đạo về chính trị đó, họ đã sai lầm ở chỗ là muốn biến tất cả người dân ở xứ này trở thành tín đồ. Cho nên họ đã dùng cây gươm và thập giá. Cây gươm đi trước và thập giá đi theo sau. Linh mục Trần Tam Tĩnh đã viết một tác phẩm mà Cây gươm và thập giá, đã nói lên cái tội lỗi trong lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo ở phương Tây, như là ở châu Phi trong mấy trăm năm qua. Ai theo đạo đó thì được tặng cây thập giá với cái phương tiện hỗ trợ về chính trị, xã hội, kinh tế. Còn ai không theo đạo đó thì phải bị trừng trị bằng cây gươm, tức là giết chết bằng những tòa án dị giáo. Hồi giáo cũng đã làm một cách tương tự so với các tôn giáo còn lại. Tôi nghĩ là cái phương pháp cưỡng lực bằng bạo lực này là cắt đứt cái gốc rễ dân hóa của họ. Họ đi theo đạo hoàn toàn phải vì tín ngưỡng, không phải vì sự thán phục, không phải vì thấy giá trị của nó, mà vì sợ chết, vì sợ bị cô lập xã hội, vì sợ bị liên lụy, vì sợ mất hết tất cả những sự thăng hoa tiến trước trong cuộc đời cho nên họ theo. Là theo đạo như vậy đâu có giá trị gì đâu. Cái phương châm theo đạo của Gọi Mà Ăn đó, nó không phải là con đường quá độ. Đức Phật vẫn khuyên ông Ubali là hãy giữ cái gốc rễ dân hóa của ông. Những gì ông tín ngưỡng, ông thờ thần, ông vẫn cứ tiếp tục đi. Những gì ông cúng dường hỗ trợ cho các vị sa môn bà la môn, ông vẫn cứ làm theo điều đó không sao cả. Tinh thần Đức Phật rất là khoáng. Cho nên khi mà một vị cư sĩ nào đó phát tâm trở thành đệ tử thông qua lễ quy tại một ngôi chùa, điều đó không có nghĩa rằng là các vị cư sĩ này trở thành đệ tử của ông thầy A, của vị hòa thượng B, của thượng tọa D, mà là đệ tử của Tăng Bảo, tức là đệ tử chung của tất cả những vị xuất gia chân chánh. Quý Phật tử phải hiểu điều đó. Do đó trong quan hệ đối tác giao tế đó, đừng mà nói là thầy của tôi, chùa của tôi, để không việc đối xử với thầy của người khác, chùa của người khác, đệ tử ruột, đệ tử ghẻ. Không có chuyện đó trong đạo Phật. Trên thực tế đó thì người Phật tử vẫn có ứng xử rất là phân biệt đối xử. Họ thường thiết lập các đạo tràng trong chừng ngôi chùa với những cái phong hóa khác nhau, từ cách ăn mặc, cách ứng xử vân vân. Cái đó cũng là một cái hay vì nó tạo ra hội đoàn. Còn ngược lại, nếu như là không bỏ được cái tôi ở trong quan niệm thầy tôi, chùa tôi là số một á, thì họ sẽ tạo ra những hàng rào với những cái khoảng cách vô hình. Ví dụ như đạo tràng đó là một hội tụ của những người giàu có, thì những người nghèo và không có phương tiện cúng dường sẽ bị mặc cảm vô cùng, làm cho họ bị gián cách với ông thầy, trong khi đó ông thầy đâu hề có những gián cách, nhưng mà do những người đệ tử tạo ra sự gián cách. Thì qua rất nhiều cái cửa ngõ mới đến được ông thầy. Nhiều Phật tử chán nản không muốn đến ngôi chùa nữa. Do đó phải giữ cái gốc rễ văn hóa của họ, nạp vào trong gốc rễ văn hóa đó những nội dung mới, thì lúc bấy giờ cái con đường bánh xe hoằng pháp nó được trải ra một cách rất là dễ dàng, bởi vì mang thân phận của một người kỳ na giáo có uy tín, có giá trị, thì việc truyền bá tư tưởng của Đức Phật sẽ được rất nhiều người chấp nhận, và chấp nhận một cách rất là dễ dàng, không ạ? Còn khi mà mình thay hình đổi dạng qua một hình thái mới đó, thì người ta sẽ cô lập liền. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã từng phát nguyện, nếu phải mang thân phận của người Ba La Môn để giúp cho một người nào đó được giải thoát, thì tôi đây sẵn sàng giúp người đó. Nếu có phải mang thân phận của vua chúa, thậm chí tể tướng, tức là thủ tướng, thì tôi sẵn sàng làm để cho mọi người được lệ lạc và an vui. Tức là các phương tiện hình thái dấn thân để gần gũi theo kiểu đồng sự, để làm cho người ta không có những cái giữ để loại trừ người đó ra khỏi bên ngoài. Khi chúng ta mang một hình thái khác, chúng ta sẽ bị loại trừ. Nếu chúng ta đồng nhất về phương diện hình thức và với một cái nội dung mới đó, thì sự chấp nhận về hình thức có thể dẫn đến sự chấp nhận về nội dung. Các tôn giáo mới phát triển ở châu Á ngày nay đã học cái bài học của Đức Phật ngày xưa. Bây giờ quý vị cứ đi quan sát cái nhà thờ đó, chỉ khác nhau ngôi chùa ở chỗ là trên đỉnh của nó là có một cây thập giá. Ngày xưa các ngôi nhà thờ đó là có một cái cấu trúc nghệ thuật kiến trúc phương Tây, cao và vội, như là muốn vối tới trời, gần với trời hơn là gần với con người. Cho đó cái cách thiết lập các ngôi chùa nó không có cao ráo mà nó gần với mặt đất là thiên nhiên, tức là gần với cuộc đời, gần với con người. Cái phong cách kiến trúc của phương Tây là một sự cao ngạo, thách thức, như là một cái gì đó ngạo nghễ chứng tỏ rằng ta đây là vối tới một tầm cao hơn những người khác. Rồi trong khi đó cái kiến trúc của đạo Phật là một cái kiến trúc mặt bằng mở rộng dài ra tới vùng sâu vùng xa, chứ không tập trung ở cái vùng thành thị. Hai cái cấu trúc và kiến trúc khác nhau dẫn đến cái phong cách quá độ cũng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ngôi nhà thờ đã có cái cấu trúc là cổng tam quan để mấy công y hệt như là ngôi chùa, là để đồng hóa về phương diện hình thức. Khi những người tín đồ của các tôn giáo khác không còn nhìn thấy cái ngôi nhà thờ là một cái thành trì xa lạ đối với họ đó, thì việc đến với ngôi nhà thờ đó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta thấy là các ngôi chùa phương Tây ngày nay đó cũng làm theo cái cách thức mà ngày xưa Đức Phật đã làm, giữ cái nền văn hóa đó, duy trì cái nền văn hóa đó như là một cơ hội để cho những người quen với nền văn hóa này đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Cho nên nhà chùa mua từ một ngôi nhà thờ không cần phải sửa trang lại, chỉ tháo ghe thánh giá đi thôi. Ví dụ như ngôi chùa do Hòa Thượng Thích Giác Chiên mua ở Hoa Kỳ làm việc, ví dụ như là tại Houston, chúng tôi có việc chia sẻ pháp thoại 5-7 lần tại đây đó, thì cấu trúc đó là cấu trúc nhà thờ. Cái ghế và bàn ở trên ngôi nhà thờ để thành hai dãy cho các tín hữu thì chú giáo ngồi nghe kinh và làm lễ vẫn được giữ nguyên mà. Còn ai muốn lễ lại thì đứng ra phía chính giữa, nó có cái khoảng đi á, thì lễ lại. Còn bình thường vẫn ngồi nghe thuyết pháp giảng kinh ở trên bàn thờ, xin lỗi, ở trên địa Phật, với bàn và ghế như một phương tiện hỗ trợ cho những người lớn tuổi và với những cái chứng bệnh đau nhức khớp, ngồi lâu mà vẫn thấy thoải mái. Chứ còn ngồi xếp bằng nhiều người ngồi không nổi, đi chùa lần thứ hai sợ luôn, trốn. Đây là một phương tiện rất hay, tức là giữ đúng lễ văn hóa đó như là một phương tiện để giúp cho con đường tâm linh mới này được thể hiện một cách rất là dễ dàng. Các gián điệp đâu bao giờ mang hình thức khác đâu, phải giả dạng là người ở trong cái tập thể đó thì mới có thể biết được thông tin ở trong tập thể này. Nếu như đạo Phật không dạy chúng ta làm gián điệp, mà đạo Phật dạy chúng ta là đừng cắt đứt rất là danh quá của người đạo đạo để cho họ sống được hạnh phúc. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy thì ông lại càng cảm thấy hoan hỷ hơn. Ông nói với Đức Phật là con cũng không giấu gì ngài, khi con nghe người ta đồn đại xấu về ngài, con đã có ác cảm với ngài, bây giờ các tạm đó là biến mất hết. Bây giờ con nhớ lại đó, khi mà con trở thành đệ tử của ngài Ni Kiền Tử và các giáo sĩ Bà La Môn đó, thì các vị này vẫn yêu cầu con là khi trở thành đệ tử của họ là không được quyền cúng dường ủng hộ cho các giáo phái khác, còn vẫn thầm lặng làm lén lút thôi vì họ không yêu cầu và họ cấm. Còn đối với ngài, ngài lại khuyến tấn con làm điều đạo, cho nên xin ngài đừng cho con bị mất cơ hội trở thành đệ tử của ngài. Thì lúc đó Đức Phật vẫn chưa chấp nhận ông trở thành đệ tử đó. Đức Phật mới giải thích cho ông một số pháp môn thông qua bài pháp thoại rất là ngắn. Ở trong kinh đó nêu ra rằng là Đức Phật đã tuần tự dạy cho ông về lợi ích của bố thí, rồi đề phóng đạo đức giữ giới, trình bày sự nguy hiểm cũng như là sự hạ liệt và nhiễm ô của đời sống và khuynh hướng tính dục. Và cuối cùng Đức Phật lại nói cái lợi ích rất lớn của đời sống xuất ly buông xả, vượt ra khỏi mọi sự chấp trước trong cuộc đời. Sau đó ngài mới giải thích về bốn chân lý thánh là tứ diệu đế. Thì lúc đó ông cảm thấy là mừng khai tâm tức và trở thành một bậc giác ngộ. Thì lúc đó mặc nhiên ông trở thành đệ tử của ngài ta. Đây là con đường hóa độ người khác, khác tôn giáo, khác ý thức hệ, khác quan điểm chính trị, khác chánh kiến, cho nên trở thành một người chấp nhận và thấy không có gì xa lạ đối với những giá trị và nội dung trong truyền thống tâm linh mới này. Tại sao Đức Phật lại dạy về bố thí? Đây là một sự ứng cơ. Mặc dầu ông có thể kể cho Đức Phật nghe, hoặc là thậm chí ông không kể Đức Phật, có tha cho Đức Phật bằng hiểu, ông này rất thích làm việc bố thí. Cho nên Đức Phật đã ca ngợi giá trị lễ của bố thí, để cho ông không bị nuối tiếc về những việc làm tốt bố thí cúng dường cho các bà la môn, sau đó cho các vị ni kiền tử. Nếu là một người hẹp hòi thì Đức Phật có nói, phải mà ông gặp tôi sớm hơn thì ông đâu có bị tốn tài hao của và mất đi rất nhiều giá trị công đức đâu. Phán cho người ta một câu như vậy tưởng chừng như khen ngợi, mà không ngờ là đánh đổi hết tất cả những phước báo người đó đã từng làm, vì người đó sẽ bị rơi vào trạng thái hối hận. Đức Phật ca ngợi những gì ông đã từng làm trong quá khứ là một điều rất đáng tán thán, nên tiếp tục làm việc đó. Cái niềm hân hoan phấn khởi ông ngày càng lớn hơn. Tại sao Đức Phật lại dạy ông ta về đời sống giới đức? Bởi vì nó chính là cửa ngõ của an vui hạnh phúc, nó tạo ra một cái phước báo lớn hơn, và nó giúp cho con người tránh khỏi mọi trở ngại vì sự trừng phạt của luật pháp do hành vi phi đạo đức của con người tạo ra. Cái phước quả của bố thí cúng dường vẫn không đủ sức để giúp cho một người đã từng tạo ra tội lỗi cho cộng đồng và xã hội. Cho nên hai cái nó phải hỗ trợ lẫn nhau. Bố thí là một lẽ, rồi đời sống đạo đức là một quyết định đời sống hạnh phúc của mình. Chúng ta thấy rất nhiều tên mafia, nhất là những bộ phim mafia có bà tù của Ý, cho chúng ta thấy là họ thường tạo bình phong thông qua con đường của từ thiện. Khi chúng tôi xem bộ phim Con Bạch Tuộc đó, chúng tôi mới thấy ra một điều rằng là những tên mafia là những tên rất khôn ngoan. Họ đã làm từ thiện bằng số tiền rất lớn, có thể bằng 30% của số tiền mà họ đã tạo ra từ việc buôn bán á phiện. Đến độ là các cơ quan an ninh nó không thể nào ngờ được những người đi làm từ thiện như thế này lại chính là những kẻ giết chết con người nhiều nhất, thông qua sự thanh trừng, loại trừ, thanh toán đảng phái lẫn nhau, và buộc những người nghèo khó đó phải phục dịch cho mình, nếu bằng không đó, thì trừng phạt họ. Ai muốn thoát ra khỏi cảnh trạng đó sẽ bị giết chết không thương tiếc. Đó là điều làm cho người ta không ngờ. Cái quả phúc báo của việc làm lành đối với những người mafia và những người xấu nhằm che mờ con mắt của luật pháp đó, nó sẽ kết tụ cái quả phúc ở mức độ hạn chế nhất của nó, là vì động cơ không tốt. Các hạt giống buôn ác thiện làm cho con người bị mê mờ, chết mê chết mệt, mất sức khỏe, dẫn đến sự suy sụp kinh tế, gia đình và xã hội, là một hạt giống rất nặng. Và do đó nó sẽ làm cho đời sống của người này bị một cái kết thúc liên hệ đến cái chết rất là thảm thương. Năm 1994, chúng tôi xem tờ báo đưa một sự kiện là có một tên mafia được xem là kẻ thù chung của thế giới. CIA của Mỹ đã phối hợp với bộ phận gián điệp của Ý để đi thanh toán cái anh mafia nổi tiếng này, chúng tôi quên tên vì lâu quá. Anh ta đã trốn thoát trong khi rất nhiều người khác bị chết trên con đường truy sát, và cuối cùng anh ta đã bị chết một cách rất là thảm thương. Là trong lúc mà bị truy sát như vậy, anh đứng ở trên cái tầng lầu 30 mấy, không còn cách thoát nào khác, anh ta phải nhảy qua cái tầng lầu ở đối diện, và cái sức lực anh ta đã cạn kiệt, cho nên anh ta bị rớt ở giữa chừng, thân thể nát ra như là tương ở trên mặt đường đi. Khi hay tin cái tên mafia này bị chết đó, điều rất ngạc nhiên chưa từng có ở trong lịch sử của Mỹ đối với những nhà làm từ thiện, là số lượng những người ở những cái trại già, cô nhi, rồi bệnh tật, khiếm thị đã đi đưa đám tang của anh ta là nhiều nhất chưa từng có. Cái đó lý giải như thế nào về nhân quả? Là bởi vì việc làm tốt và việc làm xấu nó diễn ra cùng một lúc. Anh ta làm những cái việc từ thiện mà đến lúc đó, thỉnh thoảng anh ta cũng cảm động, rơi nước mắt thật sự khi anh ta chia sẻ được cái nỗi đau của những người thân, của những người không thân. Bên cạnh đó, việc làm xấu, buôn ác thiện, giết chết người này nọ là một cái việc xấu. Hai cái hạt giống này nó trổ quả cùng một lúc, Cho nên là nghiệp xấu thì ta phải chết một cách tức tưởi, không toàn thân, như là hậu quả của việc sát hại và gieo nghiệp si mê cho nhân loại. Nhưng bên cạnh các hạt giống thiện ích á, thì người ta lại được những người giúp đỡ này đi đưa tiễn với lòng thương tiếc. Bởi vì những người đó ở lý tưởng thế này, nhà nước có đề cao đạo đức cỡ nào đi nữa thì nhà nước cũng đâu giúp chúng tôi một cách tận tình như những người như thế này đâu. Nhà nước cũng giúp một cách tương đối thôi. Cho nên ai giúp chúng tôi thì tôi mang ơn. Đó là sự thật. Nhân quả là như vậy. Nó diễn ra một cách theo quy luật của nó, chứ không ai có thể can thiệp được hết. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy cư sĩ Bali là ông hãy phát huy đời sống đạo đức, cho đó mới lâu dài còn bố thí cúng dường chỉ được phước báo về tài sản, muốn gì được đó, phương tiện sinh hoạt mà thôi. Đời sống đạo đức không có thì vẫn có thể bị rơi vào sự trừng phạt của pháp luật. Kế tiếp, Đức Phật đã trình bày sự nguy hiểm và xấu xa và tính chất vĩ mô của đời sống tính dục như là một trong những hệ lụy chính yếu đã làm cho con người trở thành người phàm. Mà người tại gia trong các tôn giáo khác ta thấy nó là một chuyện rất bình thường, và ngay cả những người xuất gia ở trong các tôn giáo từ xưa đến nay vẫn xem chuyện đó là chuyện không có gì đáng trở ngại. Đức Phật vẫn nêu cái đó ra để mới thấy được rằng là giá trị của những người xuất gia trong chánh vượt lên trên giá trị của người phàm kẻ tục với tư cách là một người tại gia. Cho nên cúng dường bố thí hỗ trợ cho những người tu như vậy sẽ có một phước lực rất là lớn. Dù sao đi nữa, Đức Phật vẫn phải phân tích về hai khuynh hướng đời sống tại gia và xuất gia, tốt và xấu, ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng xã hội như thế này và thế kia. Và cuối cùng á, Đức Phật là nói có một cái con đường để giúp cho người ta thoát đi những cái trở ngại, những ràng buộc của cuộc đời. Đó là con đường xả ly, tức là buông xả. Ở trong cuộc đời này ai cũng có thể bị vướng mắc á. Người vướng vào danh, người vướng vào tình, người vướng vào dục, người vướng vào tiền bạc, người vướng vào lời khen tặng, người vướng vào vị trí xã hội. Không vướng cái này thì vướng cái khác mà. Đức Phật có dạy là phải có những nỗ lực xả ly thì mới có thể giải phóng tất cả những vướng bị đó ra khỏi cuộc đời của mình, thì hạnh phúc mới có thật sự lâu dài. Còn sống một cách có đạo đức thì không bị luật pháp trừng trị là chưa chắc được có hạnh phúc à. Nó vẫn có thể có hạnh phúc tương đối ở chỗ là không bị luật pháp trừng trị, tức là không phải là sợ hãi. Còn muốn có hạnh phúc phải buông xả một sự chấp trước. Trong các mối quan hệ đó có thể có rất nhiều sự bế tắc, nhân tình thế thái, thương hải tan điền, vô thường tan tốc, sanh ly tử biệt. Mọi sự vật hiện tượng diễn ra trái ngang với ý tưởng mà mình mong mỏi thường để lại nỗi khổ niềm đau rất lớn. Dòng cảm xúc chúng ta bị biến thiên. Và do đó nếu không có trạng thái buông xả có nghệ thuật đó, thì nỗi đau nó bám víu vào trong dòng cảm xúc của chúng ta giống như là cục phích 500 đó, khó tháo gỡ ra được lắm. Để buông xả thì mới có hạnh phúc thật sự. Như là Đức Phật tạo điều kiện cho ông hiểu được cái cách thức hành trì làm thế nào để ông có được an vui hạnh phúc thật sự, chứ đừng có nghĩ rằng chỉ có bố thí cúng dường là có được an vui hạnh phúc đâu. Do đó các Phật tử nào đã từng phát tâm cúng dường lớn đó, mà cuộc đời mình lận đận nhiều quá, đừng nói là tại sao cái nhân quả nó không linh thiêng, Phật không gia hộ, bố thí mà chấp trước quá trời làm sao hạnh phúc. Cái bố thí mà không phát huy đời sống đạo đức làm sao hạnh phúc được lâu dài. Không dừng lại tại đó, Đức Phật còn dạy cho ông về tứ diệu đế, tức là hai lớp nhân quả. Một lớp nhân quả thuộc về khổ đau của người phàm kẻ tục, quả được đưa ra đầu tiên để cho người ta sợ không dám làm xấu. Quả đưa ra như là một thách đố để người ta tiêu nguyên ra gốc rễ, từ đó không tái phạm và tháo gỡ được bế tắc. Lớp nhân quả thứ hai thuộc về giải thoát, thuộc về an vui của những người đã đạt được giá trị tâm linh. Cái kết quả của sự an lạc vẫn nêu ra đầu tiên để cho người ta cảm thấy hăng hoa phấn khởi. Đây là cái phương pháp giáo dục rất là tâm lý của Đức Phật. Ở trong lớp nhân quả thứ nhất đó, Đức Phật dạy con người có bản lĩnh chịu đựng, đối diện với nỗi khổ niềm đau, đừng chạy trốn nó thì mới tìm ra được giải pháp. Đối với loại nhân quả thứ hai đó, Đức Phật đưa ra sự an lạc giải thoát để cho người ta thấy rằng là nếu ở trong cuộc đời này có nỗi khổ niềm đau thì đối diện với nó là có an vui hạnh phúc. Để đừng bao giờ người đó nói rằng đời là biển khổ bao la, Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Chỉ có dân học Phật giáo dân gian là nói là đời là biển khổ, làm cho người ta nghĩ rằng đạo Phật là đạo cương điệu quá, nỗi khổ điều đa, dẫn đến tình cảm bi quan như thế trong cuộc đời. Đi theo đạo Phật là hiểu được nhân quả qua hai lớp của tứ diệu đế, người đó tích cực lắm. Nếu như mình bị sơ gan, sơ gan siêu vi B, siêu vi C là phải thừa nhận là tôi bị bệnh sơ gan, để mới tìm ra nguyên nhân tại sao chứng bệnh này nó khống chế mình ở cái tuổi trẻ hay tuổi già, vân vân. Để tìm ra gốc rễ thì mình mới chặn đứng được nó một cách thức, hoặc là ít nhất là không làm cho nó phát triển nhiều hơn. Thì việc kết bạn với tử thần đó, nó là một cái tiến trình dài, chứ không phải là sự kết liễu ngắn, dẫn đến tiến trình của sự yếu thọ. Biết được gốc rễ của nó là không phải dừng lại tại chỗ, mà phải tìm ra được cái con đường để chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau để tạo ra sức khỏe. Cái đó là con đường giải thoát, con đường tâm linh. Tức là muốn phải làm, nhưng không phải muốn mà có được. Đức Phật đã nói rất rõ là bây giờ nếu ông muốn được an vui hạnh phúc thì ông phải tự làm, tự tu, tự giải thoát. Còn Như Lai chỉ là một người chỉ đường, ông đi đúng theo con đường chỉ đường đó thì kết quả sẽ bày ra trước mặt, còn bằng không đó, nó là một cái gì đó xa rời hiện thực. Sau khi nghe bài pháp tứ diệu đế thì bài kinh này đó cho chúng ta thấy một kết thúc rất là tươi sáng. Đó là ông hiểu được thàm tất cả những gì được khởi lên, tức là có nguyên nhân thì tất cả những cái đó phải bị tiêu diệt. Tức là ông hiểu được cái nguyên tắc là duyên khởi, nguyên tắc tính điều kiện, nguyên tắc tương tác của mọi thứ mọi vật trong cuộc đời này. Và do đó tự động ở trong tâm thức của ông hiểu được rằng là những cái cho là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, như là Thượng Đế, như là Thần Linh, là điều không có thật. Con người chứ là chủ nhân ông của hạnh phúc và khổ đau. Và từ đó những người có mặt lúc bây giờ cũng hiểu được rằng tất cả những học thuyết cho rằng là nguyên thủy của nó là đất, là nước, là lửa hay là gió đều không đúng, là vật chất hay là duy tâm lại càng sai. Nó là duyên khởi thôi, tương tự bằng nhau mà có mà hành động. Ông đã đạt được thấp nhãn, tức là có cặp mắt nhìn thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, và có cặp mắt nhìn thấy được chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy. Pháp là chân lý và đạo đức, pháp là mọi sự vật hiện tượng. Từ đó ông là chứng ngộ, đã thể nhập dưới hết tất cả mọi nghi ngờ về Đức Phật, về những điều mà người ta đồn đại sai về Ngài, về bản chất của vũ trụ, về nguyên lý của đời sống, về nhân và quả, về đạo đức, về tiến trình tái sanh, về đời sau. Không hề có một sự nghi ngờ, do dự, sợ hãi nào có thể có cơ hội để tồn tại trong nhận thức của ông. Thì lúc đó ông mặc nhiên trở thành đệ tử của Đức Phật. Cái quan trọng là làm thế nào để cho người đệ tử đó có được cái nội dung tâm linh, nội dung đạo đức, nội dung an vui, nội dung hạnh phúc để người đó sống, chứ không phải là kết nạp thêm một người vậy. Cái cách của Đức Phật rất sâu sắc. Vậy đó, ngày xưa khi đến với Đức Phật mà nếu cái gốc rễ của họ là một tôn giáo khác thì Đức Phật đã cho họ một cái thời gian thử thách là 6 tháng để cho họ hiểu sâu. Nhờ cái hiểu sâu đó họ mới chuyển hóa những người thân của họ theo đạo Phật. Rồi sự hơi hợp bên ngoài đó kết nạp họ một cách dễ dãi, để lúc đó họ không lề lạc cho ban mà, và họ còn có thể làm ảnh hưởng tiêu cực cho đạo Phật nữa. Đó là con đường hóa độ của Đức Phật. Sau khi trình bày về con đường hóa độ xong rồi thì bản kinh giới thiệu chúng ta về cái con đường tâm linh với sự lựa chọn của những người bắt đầu hội đạo. Ở đây là cư sĩ Ubali. Bà kinh đã kể lại cái dòng cảm xúc của ông và nhận thức của ông như thế này: là Ubali sau khi nhận được pháp nhãn thanh tịnh giải thoát đó, ông đã không còn bất kỳ một ý niệm muốn nương tựa vào bất kỳ một người nào khác ngoài Đức Phật Thích Ca. Cái niềm tin bất lòng lớn như vậy, mặc dù Đức Phật quán khuyên ông là ông đừng cắt rễ cái gốc rễ dân hóa tôn giáo của ông, ông hãy làm những việc mà ông đã từng làm và thấy cái gì đáng làm nên làm mà thấy thích hợp thì cứ làm, giá trị đạo đức đó vẫn tốt, không sao cả. Nhưng ông đã chọn Đức Phật. Sau khi hồi đầu với một niềm quyết định lớn như vậy, ông đã từ giả Như Lai Thế Tôn trở về đời sống của người tại gia bình thường. Ông đã yêu cầu tất cả những người gia nhân và đặc biệt là những người gác cổng đó là hãy đóng cửa, đừng bao giờ nghinh tiếp các vị ni kiền tử và bà la môn cũng như là sa môn trước đây nữa. Khi thấy họ có mặt trước nhà của ta đó, thì các ngươi đừng thỉnh họ vào. Giả sử nếu họ cần những cái nhu cầu phẩm vật cúng dường đó, thì các vị hãy nên báo cho ta biết, và ta sẽ sẵn sàng dành những cái phần tặng phẩm đó cúng dường cho họ như trước đây, nhưng đừng thỉnh mời họ vào nhà. Tabissa, Tabassa khi nghe lời đồn đãi về sự từ bỏ đạo kỳ na của cư sĩ Bali, ông không tin. Bán tính ban nghi đã làm cho ông đến ngay nhà cư sĩ này, và chính tự miệng ông hỏi để kiểm chứng, và được cư sĩ Ubali trả lời một cách rất là dứt khoát. Tôi rất hạnh phúc khi trở thành đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm. Tabassi hoàn toàn thất vọng, nhưng không có cách nào để thuyết phục được Ubali. Một phần là hết tức ông thầy của mình. Ông thầm nghĩ trong lòng là nếu như những ngày trước đây đó, thầy của mình nghe lời khuyên của mình đừng cử Ubali thì đâu có tình trạng như thế này. Ông trở về than với lại ông thầy là: thưa đạo sư, phải mà ngài nghe lời con cách đây mấy hôm á, thì bây giờ Ubali đã có thể thuyết phục được, đâu có trở thành đệ tử của Sông Cô Đa. Ni Kiền Tử nghe vẫn không tin, lặp lại ba lần câu hỏi là: ông có thật sự chứng kiến lời nói của Ubali hay là ông ghét Ubali rồi ông muốn nói gì ông nói, nó cụi nó căng? Tabassi trả lời: nếu con mà có thêm thắt một cái gì đó thì con sẵn sàng chịu trách nhiệm lời nói của mình. Ni Kiền Tử này không hài lòng, và tự thân ông đã đến nhà của Ubali hoàn toàn thất vọng. Ngài có mặt của ông ở trước cửa nhà của cư sĩ Ubali làm cho ông rất là buồn, bởi vì đó, thông thường Ubali dành một gian nhà rất sang trọng, cái ghế ngồi trong gian nhà này chỉ dành cho Ni Kiền Tử chứ không dành cho bất cứ một người khác, và ông ngồi xuống một bên để cung kính cúng dường. Nhưng ngược lại đó, hôm đó đó ông đã yêu cầu các gia nhân sắp chỗ thật là đẹp giống như thường ngày, rồi sau đó ông ngồi vào cái ghế mà Ni Kiền Tử đã được thỉnh mời trong nhiều năm qua, rồi cho người gia nhân mới thỉnh ngài Ni Kiền Tử vào bên trong. Ni Kiền Tử trợn mắt lên và ngạc nhiên vô cùng. Ni Kiền Tử hỏi là có thật sự ông đã trở thành đệ tử của Gotama hay không? Ông nói dạ con đã trở thành. Ni Kiền Tử mới báo rằng là quả thật là một sự điên cuồng, quả thật là một sự mất trí. Chẳng lẽ ông không biết là Gotama là một người chủ trương sai lầm mà bây giờ trở thành đệ tử của ông? Bao nhiêu năm nay tôi giáo dục ông mà ông đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng. Ubali mà nói: chẳng những đối với con không thấy con là một người điên cuồng, con không hề bị trói buộc trong cái lưới lý luận khéo léo và quyến thuật của Sa Môn Cồ Đàm, và con cảm thấy rất là hạnh phúc đối với những gì được Sa Môn Cồ Đàm giảng dạy. Con chia sẻ hạnh phúc này với những gia nhân, với những người thân của con, mong ngài thông cảm cho con. Ngài Ni Kiền Tử đã giận quá phát biểu bằng hai câu như thế này. Ông chẳng khác nào như một người đi về với hai cái tinh hoàng đã bị cắt đứt, dùng cái từ rất là tục, tức là người bị thiếu mà đi thì còn nguyên vẹn, mà về bị thiếu mất, tức là một người mà không còn là một người đúng theo tính cách con người nào nữa. Ý ông nói là vậy, tức là đã trở thành bốc là cái của tôn giáo. Ni Kiền Tử cũng là Ni Kiền Tử, mà Phật tử cũng là Phật tử, đứng lạng chạng giữa hai bên. Cho nên những người như vậy theo cái nền văn hóa của Ấn Độ là không xài được, quảng quan là không xài được, thì tánh khí của họ bị thất thường, nó biến dạng. Và trong đạo Phật cũng vậy, là cũng không cho những người lưỡng tính, nửa nam nửa nữ và đồng tính đến gái đi tu, bởi vì tạo sự rắc rối. Cái câu nhận xét thứ hai, ngài Ni Kiền Tử mới nói rằng là ông cũng giống người như là người có hai mắt, trong lúc đi mà về trở thành là người bị mù lòa. Trong lúc đi rất là sáng suốt, rất là tự tin, rất là hãnh diện, trở về trở thành một người gọi là tối tăm mờ mịt, mất phương hướng, thiếu đi hết tất cả những sự sáng suốt cần có. Tôi hoàn toàn thất vọng, tôi chán nản vô cùng, tôi buồn ông lắm, ông có biết hay không? Ubali nói: con rất hạnh phúc, con muốn chia sẻ hạnh phúc này đối với ngài, vì ngài cũng là người đã mở cho con một con đường mà con đã được hạnh phúc trong rất nhiều năm qua. Dĩ nhiên là Ni Kiên Tử đâu hài lòng. Ubali nói là con cảm thấy là cả gia đình chúng con được phước lành khi bị quyển thuật của Sa Môn Cồ Đàm lôi cuốn. Là dùng chơi chữ mà, cái quyển thuật đó đã mang lại hạnh phúc. Nếu như để cho bốn giai cấp sát với lệ Bà La Môn, thương gia và những người hạ cấp nhất ở trong xã hội Ấn Độ này bị quyến thuộc của Sa Môn Cồ Đàm thuyết phục đó, thì con nghĩ rằng là đất nước Ấn Độ này sẽ là một đất nước của đại phúc, đại an lạc, vì cái con đường quyến thuộc đó sẽ chuyển qua tất cả nỗi khổ điều đau. Ni Cư Tử rất là buồn và rất là không hài lòng. Lúc đó Ubali đã đưa một ví dụ này: xin ngài hãy lắng nghe con, xin thầy hãy lắng nghe con, vì con rất là tôn kính thầy, cho nên con muốn chia sẻ cái tâm trạng của con. Con nghĩ rằng là cái tình trạng của thầy cũng giống như là một vị Bà La Môn già, tuổi gần đất xa trời rồi, lại có một cô vợ trẻ đẹp, và cô ta đang mang thai. Đứa con đó chỉ trong vòng vài mươi ngày nữa là có bạn. Cô vợ trẻ này vì cái sức trẻ đẹp và sự khôn khéo trong lời ăn tiếng nói đã thuyết phục, làm cho ông chồng Bà La Môn già cả này phải chiều theo. Bà ta yêu cầu như thế này: nếu ông muốn tôi được hạnh phúc đó, thì ông hãy làm cho con của tôi được hạnh phúc. Nếu ông muốn con tôi được hạnh phúc đó, thì ông hãy ra ngoài chợ mua một con khỉ đực, vì tôi tin chắc rằng đó là đứa con ở trong bụng này là một đứa con trai. Hãy để cho con của tôi nô đùa giỡn với con khỉ đực này. Ở trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, khỉ được quan niệm như là thần Hanuman, thần bảo hộ, cho nên biểu tượng của con khỉ và mua nó về trong nhà là mang cái phước báo cho đứa con, nhất là đứa con trai, mong rằng tất cả mọi thứ sẽ được trong ấm và yên. Ông chồng Bà La Môn già này mới nói là: em có lầm lẫn hay không, bây giờ em chưa sinh con, mua con khỉ về thì con khỉ chơi với ai, đứa con làm sao biết mà chơi được, vì nó nằm ở trong bào thai mà, cho nên đợi lúc em sinh ra thì anh đi mua con khỉ về khoảng chiều muộn. Cô vợ nói là: anh cứ mua đi, mua xong rồi đó anh hãy nhuộm lông nó cho thành màu ngải vàng, sau khi nhuộm lông vàng rồi hãy dùng các cái dụng cụ chuyên nghiệp để đặt và ủi, làm cho cái lông của con khỉ này nó được dịu và mềm ở hai bên. Ông Bà La Môn già mà nói: em có làm lẫn hay không, làm thế nào để có thể làm cho lông của con khỉ này được đập và được ủi, nó sẽ bốc cháy thôi. Mà nó biết là ngày xưa người ta ủi như thế nào, mà cái hình ảnh của bà ngủ đã có mặt cách đây là 26 thế kỷ hơn. Không phải bây giờ chúng ta mới có được cái bàn ủi điện, ngày xưa đã có bàn ủi, có lẽ là bằng nhôm, là để lửa củi than gì trong đó, rồi kéo qua kéo lại làm cho nó giải, cái lông nó được mướt mà, trong một cái thức nhất là đào đoạn. Ông Bali nói cũng tương tự như vậy: học thuyết của thầy dạy cho con trong rất nhiều năm qua đó, chỉ có thể thuyết phục được là những người là không có cái nhận thức nhân quả sáng suốt thôi. Nó giống như việc là nhuộm được lông con khỉ, chứ không thể nào đập lông con khỉ và ủi lông con khỉ cho nó mướt giống như là con người muốn. Còn học thuyết gọi là giảng dạy về đạo đức, về chân lý, về chánh pháp của sông Cồ Đàm đó, nó là một nghệ thuật làm cho các loại lông thú đó nó được chải mướt, được ủi láng bóng theo cái thức người muốn. Cho nên ngài hãy thông cảm cho con đã trở thành đệ tử của sông Cồ Đàm rồi. Ni Cư Tử mới nói là: ai cũng có biết rằng là con là đệ tử của ta, vua chúa ở vùng này, tất cả những nhà tri thức Bà La Môn đổi lạc khắp nên trên đại lục của Ấn Độ đều biết rằng là ta là thầy của con. Bây giờ con phải xác định rõ cho ta lần cuối rằng là con là đệ tử của ai. Ubali đã nói bằng một bài thơ kệ rất có chiều sâu. Ở trong cái nền văn học Bali đó, đó là một cái niêm luật rất là chuẩn và khó làm. Ông đã xuất thần, xuất khẩu thành thơ. Cái giảm xuất khi mà nó được dân tạo một con người nào đó, thì người đó sẽ trở thành là một nhà nghệ sĩ, một thi sĩ. Nó trở thành một cách lưu xuất một cách rất là tự nhiên, không có o ép, không có gượng gạo. Thì trong bài thơ đó nó có một đoạn như thế này: bực trí sáng suốt, đoạn trừ mọi si ám, phá tan hết quan du, chiến thắng mọi quân địch, đau khổ đã đoạn diệt, tâm an bình đã có, giới đức đã trưởng thành, tuệ giác đã trọn vẹn, phiền não đã được vượt qua, trần cấu đã được xa lìa, nghi hoặc đã được cắt đứt, biết đủ và biết vừa phải, thế lệ không còn màng, tâm tư luôn hoan hỷ, thực hiện hạnh sa môn, sống ở cuộc đời này tỏ sáng ở đời sau. Người sống như thế đó bậc thánh cao trên đời, con chính là đệ tử của một người như vậy. Không phải là Ubali muốn chứng tỏ với thầy của mình tôi là một nhà thơ đâu. Ông ta là một người rất là tâm lý. Nếu ông ta nói theo cái đề nghị xác quyết là đệ tử của ai đó, thì ông thầy ông sẽ buồn, ông giận hơn. Ông ta chỉ nói là con là đệ tử của một bậc như vậy. Nếu thầy là một người như vậy thì con là đệ tử của thầy. Còn nếu thầy không phải đệ tử gì thì con là đệ tử của người khác. Ý ông ta rất là khéo. Dù khéo đến như vậy mà cuối bản kinh chúng ta thấy là Đê Kiền Tử đã ho ra huyết nóng, tức là giận quá, không kiềm chế được cái cảm xúc của mình và ọc máu ra. Tại vì cái cơn ọc máu như vậy là khó chữa trị được bệnh lắm, lập tức quá mà ọc máu mà chết. Mà cái chết của ngài Đê Kiền Tử được nêu ra trong nền văn học Bali đó, nó khác với cái chết được miêu tả ở trong nền văn học Rakit của Kỳ Lạ Giáo. Đây là vấn đề khác biệt về lịch sử, chúng ta không bận tâm về vấn đề này. Ý chúng ta muốn nói đến một điều đó, khi một người đã nhìn thấy được con đường ánh sáng đó, của tâm linh và tự giác có lợi cho bản thân mình, thì người đó phải mạnh dạn hồi đầu. Mặc dầu cái con đường đó nó có thể mang lại giá trị lệ lộc, vị trí xã hội, danh dự, tiền của cho bản thân mình, cho con cái mình với rất nhiều cái quyền ưu thế, và đặc là chúng ta cũng phải mạnh dạn từ bỏ lại. Nhưng mà chúng ta phải khôn khéo để cái người đã khai tâm điểm trí chúng ta trong giai đoạn đầu đó không bị thất vọng, chán nản. Mặc dù có khéo léo và dụng như vậy mà Ubali vẫn phải thất vọng khi thấy ông thầy của mình bị ốc máu ra. Chúng ta nhớ là một sự kiện tương tự khi hai huynh đệ Xá Lợi Phất Môn Kiền Niên kết tình thân với nhau và thề thốt với nhau rằng là ai tìm thấy được chân lý trước, hãy có trách nhiệm chia sẻ chân lý đó cho người còn lại. Khi ngài Xá Lợi Phất nghe được cái câu chân lý qua bốn bài thơ kệ, mọi sự vật không từ nó sinh ra, không từ nó mất đi. Thầy tôi là một đại sa môn đã từng giảng dạy như vậy rồi. Cái bốn câu đơn giản như là quy luật bảo toàn năng lượng vật chất, năng lượng tâm linh. Xá Lợi Phất đã trở thành người đệ tử của Đức Phật. Sau đó chia sẻ lại giá trị này cho ngài Mục Kiền Liên, nên hai người này đã mạnh dạn từ bỏ vị trí vai trò xã hội của mình ở trong Bà La Môn giáo, vì họ là hai người trưởng giáo chỉ dưới bậc thầy của họ mà thôi. Thì khi chia tay với thầy đó, ông thầy cũng buồn dữ lắm. Ông ấy nói rằng là hai con ơi, các con là cánh tay trái, cánh tay mặt của thầy. Thầy đã có nguyện vọng từ lâu muốn truyền thừa cái ngôi vị này cho hai con. Nếu hai con chịu không nổi thì ngày mai thầy sẽ tuyên bố với mọi đồ đệ của thầy rằng hai con là người lãnh đạo mới, thầy chỉ là một bậc cố vấn mà thôi. Xin hai con hãy thương tưởng này mà nhận cái ngôi vị trưởng giáo này. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã rơi những giọt nước mắt cảm động vì cái tấm lòng của người thầy. Rồi sau đó mới đền tạ cái ơn dạy dỗ của thầy và nói rằng là những gì mà chúng con mong đợi đó, đi tìm kiếm bao nhiêu năm qua, không phải để làm cái ngôi vị trưởng giáo của một giáo phái đâu, mà chúng con muốn có được chất liệu an vui hạnh phúc, để từ chất liệu an vui này chúng con muốn chia sẻ cho những người bất hạnh khác. Nhưng rất tiếc là khi học hỏi thầy, chúng con mới đạt được mấy mươi phần trăm thôi. Chúng con rất là biết ơn với những gì thầy đã mang lại cho con, nhưng chúng con không thể nào vì thương kính thầy mà nhận cái ngôi vị trưởng giáo để mãi mãi về chỉnh diện cả thầy lẫn chúng con cùng những pháp hữu của con đó, trở thành những con người đi nửa về trên con đường tâm linh. Cho nên thầy hãy cho phép chúng con đi đến làm đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, con vẫn ghi nhớ đời đời cái ơn hay là của thầy ngày hôm nay. Nói xong họ đã từ giả như là Thế Tôn. Đó là con đường giác ngộ và hồi đầu. Nó đòi hỏi đến những cái mà đôi lúc mình phải mạnh dạn cắt bỏ hết những cái gì mà mình cho rằng là giá trị nhất trong cuộc đời. Đừng tiếc nuối những cái đã có không có giá trị. Khi thức tỉnh đó, chúng ta phải hồi đầu và hướng về giá trị đó. Ở đây cái quy trình của sự hướng thiện và hồi đầu đó, nó là một tiến trình tự nhiên. Đức Phật không hề sử dụng. Đức Phật vẫn khuyên Ubali giữ cái gốc rễ văn hóa tôn giáo của ông. Nhưng ông thấy rằng là nếu duy trì cái gốc văn hóa đó thì gia đình của ông không được lệ lạc. Ông phải công khai hóa nó ra rằng ông là đệ tử của Như Lai Thế Tôn, ông là một Phật tử chứ không phải là đệ tử của Ni Kiền Tử nữa. Những người quan hệ giao lưu đắc kinh tế với ông đó trong nhiều năm qua đó, nhờ ảnh hưởng của ông mà trở thành người Phật tử. Và có nhiều người chán nản là bỏ ông luôn, cô lập ông vẫn không màng đến. Vì ông nghĩ rằng là cái bản thân ông sẽ trở thành một ngọn đuốc soi đường. Tiến sĩ Emaker, một người xuất thân từ giai cấp thấp nhất của Ấn Độ, đây là một người thông thái, có 3 bằng tiến sĩ, trong đó có bằng tiến sĩ về luân, tiến sĩ về triết học, tiến sĩ về tôn giáo học tại Anh Quốc. Khi trở về Ấn Độ trong thời kỳ tự trị đó, thoát khỏi ách nô lệ của chế độ Anh Quốc, thì Emaker đã được mời làm bộ trưởng bộ tư pháp của quốc gia này, và ông là người chấp bút cải cách cái luật pháp để đề cao vai trò bình đẳng của xã hội. Ông đã nghiên cứu các tôn giáo có mặt ở trên mảnh đất có lộ từ xưa cho đến nay, và cuối cùng ông rất tâm đắc và trở thành người Phật tử. Trong lễ quy đó, ông đã vận động được cả 50.000 người trở thành đệ tử của Đức Phật, và từ bỏ hết tất cả những cái ưu quyền mà người Bà La Môn có thể dành cho, vì ông có vai trò lớn. Cái chế độ phân biệt giai cấp của Ấn Độ rất là nặng nề. Khi còn là một giáo sư chưa có cái bằng tiến sĩ Anh Quốc á, ở tại các trường á, thì những người thuộc giai cấp thấp á phải uống nước và giới hạn mình trong cái phòng của giáo sư giai cấp thấp, chứ không được ở cái phòng sang trọng của giáo sư giai cấp cao. Cũng là giáo sư như nhau mà có phân biệt cái sự như vậy. Trong một cái làng nghèo khó đó, có nhiều giai cấp khác nhau, cùng là một giai cấp của tiện dân thôi, nhưng mà cái họ tộc của họ làm cho họ tiện dân cao hơn chút xíu, thấp hơn chút xíu là vừa vừa. Họ còn có phân biệt đối xử với nhau, ai thuộc về tiện dân cao thì lấy nước ở bên phía tay phải của giếng, còn ai thuộc tiện dân thấp hơn lại nước bên tay trái, sẽ lẫn lộn vị trí qua lại, có thể bị đánh chết mà không bị bồi hoàn gì cả. Cái phân biệt đối xử của nó ghê gớm như vậy. Cho đến bây giờ những vùng thôn quê hẻo lánh của đất nước độ vẫn còn duy trì cái truyền thống sai lầm và khổ đau như vậy. Emaker muốn giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi cái ách nô lệ đó, cho nên ông dẫn ông người ta hãy trở thành của đệ tử của Đức Phật nếu người đó muốn hướng đến con đường an vui hạnh phúc. Vào năm 2002, Ramdas đã dẫn đầu một cách tương tự và thành công với số lượng người tương tự tại thủ đô New Delhi, để mở ra một cái phương hướng giúp cho nhiều người mất an vui hạnh phúc trở thành an vui hạnh phúc thông qua con đường trở thành Phật tử. Vào tháng 10 2006 vừa qua, tại miền Trung của Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn tâm linh của Hòa Thượng Tinh Văn, người sáng lập ra Phật Quan Thượng Tịnh Thế Giới, 100.000 người đã quy tập thể, thì nâng con số lịch sử lên gấp đôi lần. Đó là phá cái lực tập thể thế giới, là số lượng người cải đạo lớn nhất chưa từng có. Ý thì chúng tôi muốn đưa hai sự kiện quy tập thể này ra ở chỗ là khi một người có sáng suốt đó, mặc dù có được những ưu quyền cho người khác cám dỗ mình, tặng cho mình để mình làm lợi ích cho một thiểu số nào đó, người đó vẫn không màng đến, trở thành một người Phật tử vận động nhiều người khác cùng trở thành theo. Mặc dù khi trở thành Phật tử rồi mình có thể bị cô lập xã hội với nhiều sức ép khác nhau, vẫn không màng. Ubali đã làm được việc đó. vì ông nghĩ đến giá trị lệ lạc của những người thân, của những người thân của ông, của những người đối tác với ông, của những người mất phương hướng như ông đã từng mất phương hướng thông qua việc làm tín đồ của Bà La Môn, rồi sau đó trở thành kỳ đại giáo. Nói tóm lại là con đường hóa độ những người khác đạo đó, phải hiểu được gốc rễ văn hóa của họ, đừng cắt đứt, mà hãy để cho họ tự chuyển hóa với những giá trị dấn thân mới do họ nạp được từ cái chất liệu tâm linh mới. Nội dung mà người đó tiếp nạp mới là cái quan trọng, chứ không phải là hình thức thay đổi từ tôn giáo A theo tôn giáo B, từ chủ nghĩa A hay chủ nghĩa B, từ quan điểm chính kiến A theo quan điểm chính kiến B. Nhưng bản thân của người tiếp nhận được chân lý đó cần phải mạnh dạn thay đổi và hướng về, vì cái đó nó mở ra một nhịp cầu mang an vui hạnh phúc cho nhiều người. Cái bài kinh được kết thúc tại đây. Ở trên bàn có một câu hỏi ngắn: tôi là người mới ngộ đạo, muốn tìm pháp môn quy y và học đạo. Tôi nghe nói là đạo Phật có nhiều pháp môn, đó là những pháp môn gì? Tôi muốn tu theo pháp môn Tịnh độ thì theo học ở đâu? Xin thầy giải thêm người cái câu người ta sợ quả, Bồ Tát sợ nhân là gì? Có lẽ đây là người muốn tìm hiểu về đạo Phật thôi, cho nên khái niệm mà tục ngữ sử dụng nó hơi lộn chút xíu. Tôi là người mới ngộ đạo, đây là tôi là người mới bắt đầu biết đến đạo Phật thì đúng hơn. Muốn tìm pháp môn để quy, lẽ là phải nói như thế này là tôi muốn quy và thông qua đó để tìm kiếm một pháp môn để tu học đạo Phật. Như vậy pháp môn đạo Phật nhiều, tôi phải chọn pháp môn nào để có được giá trị lệ lạc nhất. Việc tìm kiếm pháp môn đó, nó có thể liên hệ đến sự hiểu biết về các con đường truyền bá văn hóa đạo Phật trong rất nhiều năm qua. Nó gói gọn lại trong ba pháp môn chính là thiền, tịnh độ và mật tông. Bản chất của ba pháp môn này là nhằm giúp cho hành giả đạt được cái chất liệu tỉnh tại của tâm thông qua trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Niệm Phật giúp tâm bất loạn là chánh niệm và tỉnh thức. Chỉ trú được tam mật thân khẩu ý thanh tịnh là chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên là phương pháp ngồi thiền hay là thiền hành, phương pháp nội niệm Phật hay là quán tưởng, pháp trì chú hay là tam mật, chỉ là những phương tiện vốn khác nhau nhưng đạt tới một mục đích giống nhau là an vui và hạnh phúc, thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Người đặt câu hỏi này chỉ cần xem coi cái pháp môn nào là hợp với cái nguyện vọng và cái con đường tâm linh mà mình đã từng đi và từng sống trong nhiều năm qua. Ví dụ nếu người nào đó, người đặt câu hỏi là một người theo Thi Chúa giáo chẳng hạn, tin vào Thượng Đế có thể ban phước và tạo nhiều ăn sủng cho bản thân mình, thì cái đó có thể học theo pháp môn Tịnh độ, vì cái tha lực và lòng từ bi của Phật A Di Đà như là một phương tiện đó, nó làm cho người đó có cái cảm giác rằng là cái pháp môn này nó gần gũi truyền thống văn hóa mà mình đã từng đi qua, cho nên không có những cái dị ứng đẩy nó ra bên ngoài. Nhưng khi đến với pháp môn đạo Phật, để đến với đạo Phật đó, thì người đó phải hiểu rằng cái pháp môn này chính là viên kẹo sô-cô-la. Vì sao phải học theo nội dung của kinh A Di Đà? Dạ là phải tự lực tự tu bằng quán tưởng, bằng làm công đức, bằng lễ qua cúng dường, bằng là phạn sự kinh hành, bằng các cái công đức là nhiều nhân duyên tốt, nhiều phước báo tốt, nhiều căn lành tốt, và phải niệm Phật với tâm bất loạn. Đây là những điều kiện tiên quyết để thành tựu được pháp môn niệm Phật. Thì lúc đó chúng ta phải tự lực để mà tu để đạt được kết quả, chứ không còn nương vào pháp lực nữa. Nếu người đó là một người đi theo chủ nghĩa cộng sản, tức là những người rất là mạnh mẽ, không tin thần linh, phỉ báo thần linh và không tin kiếp sau, nỗ lực cho bản thân mình, thì người đó có thể thực tập theo phương pháp thiền quán, vì ở đây là yếu tố của tự lực nó là rất là cao, và nó xóa ra cái khoảng cách của tôn giáo và tín ngưỡng, làm cho họ dễ dàng tiếp xúc, dễ dàng thân cận, dễ dàng là học hỏi. Nếu người đó là có khuynh hướng thần bí, thích cái gì là sâu xa quyền nhiệm, mặc dù có thể cái đó là cương điệu, có thể bơm phòng, có thể có 1 với 10, thì cái đó có thể đến với pháp môn của Tịnh độ. Vì đó đó chúng ta sẽ học được rất nhiều điều kỳ diệu. Các nhà sư trước khi qua đời biết được rằng là mình sẽ tái sanh vào con cái nhà ai, cha mẹ mình là ai, ở đâu, nói trước một cách rất là chuẩn xác, là có được những năng lực thao tâm thông tỉnh thọ. Như vậy là tùy theo cái gốc rễ văn hóa tôn giáo mà mình có thể chọn pháp môn nào của đạo Phật, và từ đó chúng ta quy ngưỡng về Phật pháp và tăng giống như cư sĩ Ubali này đã làm. Đừng quy ngưỡng trước, hãy tìm hiểu pháp môn trước, thấy giá trị của nó là hãy nương theo. Cái con đường của những người khác tôn giáo nên đi là như vậy. Còn đối với thứ hai của câu hỏi đó là nội dung của câu là người ta sợ nhân Bồ Tát nhờ ta sợ quả, Bồ Tát sợ nhân có nghĩa lý gì? Thì câu này nó cũng hơi bị cải biên chút xíu. Chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, hay là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Ý muốn nói rằng là trong lúc làm những việc xấu, sai luật pháp, xóa bỏ nền tảng của đạo đức, gây thương tổn đời sống cộng đồng và xã hội, làm mất lệ lạc cho con người, người đó không hề màng đến, không hề sợ. Nhưng khi cái quả xấu bị trừng phạt, bị cầm tù, bị tuyên án tử hình, bị cộng đồng chê bỏ, bị xã hội cô lập, thì lúc đó người đó mới ăn năn hối hận và người đó cảm thấy rất là sợ hãi, trốn tránh, vượt ngục, đổi tên, đổi họ, vượt biên để tránh tất cả những hậu quả mà họ có thể tránh. Nhưng đạo Phật xác định rằng đó, nếu không tránh nhân thì việc tránh quả chỉ là một sự nối tiếp. Từ đó nó sẽ rơi vào tình trạng là tránh vỏ dưa của cái quả xấu thì sẽ gặp cái vỏ dừa, bây giờ nó còn nặng hơn nữa. Thì quả xấu nó sẽ trổ khi mà các yếu tố nhân đã hội tụ được tính điều kiện của nó. Từ đó chỉ còn hoan hỷ chấp nhận bằng cái tâm hối hận cộng với những hành động tích cực mới thì cái việc xấu mới được tiêu tan. Còn tránh trốn không phải là một giải pháp. Như vậy để tránh những hậu quả tiêu cực ở trong tương lai thì tốt nhất là chúng ta tránh những cái nhân xấu khi nó còn là mầm mống. Đừng chờ nó làm xong rồi, tiền rồi mới ăn năn thì cũng đã quá muộn màng. Tương tự đối với lời phục sức khỏe, muốn có được tuổi thọ thì phải hãy sống một cách có nghệ thuật, điều độ, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc tương thích, để tâm an lạc hạnh thời bằng những cái chất liệu buông xả, hoan hỷ, nhẹ nhàng, thư thái. Đừng thức khuya, đừng thức hôm, đừng làm quá sức chỉ vì chẳng có bình an, hay là chỉ vì cái nguồn tài sản vật chất mà mình có thể đạt được, thì lúc đó người đó sẽ tránh được những bệnh tật và khổ đau. Cho nên tránh từ lúc nguyên nhân chưa xảy ra, kết quả của nó sẽ không còn là nỗi lo. Còn Bồ Tát là chỉ chung cho những người có giác ngộ, cho nên đã tránh những hạt nhân xấu, và do đó suốt cuộc đời của các vị đó không bao giờ là song hành với nỗi khổ và niềm đau. Và chúng ta kết thúc là tại đây. Bây giờ nó cũng đã hơi trễ rồi, thôi chúng ta hồi hướng luôn.